không có phát hiện thân phận đi. Nô gia thân phận rất đặc thù, hắn có thể không muốn bại lộ. Không có. Tốt lắm. Trước đem vật như vậy bắt lại đi nghiên cứu một chút, muốn thật là vật kia. Có thể so với ngự yêu kinh càng hữu dụng rồi. Ngươi trước đi xuống thật tốt dưỡng thương. Khoảng thời gian này liền không nên ra ngoài rồi, thánh đỉnh người đã tới thượng kinh, để tránh lộ ra sơ hở, để cho thánh đỉnh người phát hiện, chờ bọn hắn sau khi rời đi ngươi tại đi ra đi. Phải. Gia chủ. Thế nào? Nô tẩy nhìn nô câu tựa hồ còn muốn nói điều gì? Là liên quan tới tinh anh học viện chuyện. Bất quá ta không biết chuyện này có nên hay không giảng. Nô câu có chút do dự. Có cái gì nên giảng không nên giảng? Ngươi nói. Phải. Đang cùng tinh anh học viện xung đột thời điểm, vui mừng mà bị hạ độc, hơn nữa lần này trở về sau, ta kiểm tra một chút loại thuốc này, phát hiện thuốc này lại là nhiếp hồn hoàn. Gì đó? Nhiếp hồn hoàn? Đây chẳng phải là thánh giáo bí dược sao? Tinh anh học viện tại sao có thể có loại vật này? Nô tẩy cũng là một mặt không thể tin được. Cho nên ta mới có chút không dám tin tưởng. Chuyện này muốn không nên báo lên thánh giáo. Thánh giáo cùng chúng ta là đơn phương liên lạc. Ta không có biện pháp liên lạc với. Chỉ có chờ lần kế người liên lạc đến cửa, chúng ta tài năng báo lên. Nhưng là chuyện này không thể kéo a. Thánh giáo thuộc hạ vốn cũng không có gặp nhau, đây nếu là vạn nhất người trong nhà đánh lên người trong nhà, làm rối loạn lẫn nhau an bài có thể hay không hỏng rồi thánh giáo đại sự a. Kia như vậy, ngươi phái người ngươi tra một chút cái này tinh anh học viện đấy, bất kể kết quả như thế nào chúng ta đều trước không muốn động. Nếu là vạn nhất không phải thánh giáo người, vậy thì thật là tốt chúng ta liền có thể là thử một lần ngươi mang về món đồ này. Nếu là đều là thánh giáo hiệu lực, không vừa vặn có thể giúp môn bắt lại khoáng gia thành. Phải. Ta đây sẽ xuống ngay an bài một chút, nhất định tra rõ tinh anh học viện đấy. Ừ. Ngươi đi xuống trước đi. Nô câu mang theo bị thương thân thể rời đi. Tinh anh học viện. Rất có ý tứ tên. Ta nhớ xuống. Chương 68, thu học trò, 1. Ngươi xem. Chính là bọn hắn sao? Chính là bọn họ. Sớm tại mấy ngày trước Lưu Phương thành chủ ngay tại toàn bộ khoáng giã thành công bố báo cáo nói, tinh anh học viện muốn mời cái gì học viện đệ tử. Ta cũng nghe nói. Hơn nữa còn nghe nói cái này học viện dạy đồ đệ không cần tiền. Không cần tiền. Ra đi. Thành đông cái kia trấn uy vũ quán giáo một năm ít nhất cũng thu mấy trăm lạng bạc dòng rồi. Đúng a? Nếu không phải thành chủ phát hành báo cáo, ta đều cảm thấy đây là giả. Vô Trần mang theo mấy cái tiểu binh mới vừa gia nhập khoáng giã thành. Liền trở thành rồi toàn bộ thành trì tiêu điểm. Sớm tại mấy ngày trước, Chu Khai phải làm phiền Lưu Phương giúp hắn tuyên truyền một hồi. Trung quy học viện chiêu sinh, ít người khẳng định chiêu không tới đệ tử tốt rồi. Thế nhưng để cho Chu Khai không nghĩ đến là, hắn không lấy tiền giáo dục ngược lại trở thành một cái chướng ngại, để cho rất nhiều học sinh buông tha tới học tập. Ở trên cái thế giới này, bất kể là võ giả vẫn là sách người, tại trong mắt người bình thường đều coi như là dung không thể thành. Võ công khinh công những thứ này tất cả đều là thập phần thần bí đồ vật. Làm sao có thể khinh địch như vậy liền truyền thụ người? Chu Khai với cái thế giới này còn chưa hiểu, cũng liền tạo thành tinh anh học viện lần đầu tiên chiêu sinh số người vẫn không phải rất nhiều. Thế nhưng Chu Khai đối với lần này số người cũng rất hài lòng, không có cách nào Chu Khai theo thiết ngưu thứ một đệ tử bắt đầu, chính là chưa thấy qua mấy người hải tử. Vương Tổng Quản thật sự là đã làm phiền ngươi. Vừa đến phủ thành chủ, Vô Trần liền bắt đầu rồi cùng Vương Phúc tiếp nhận. Chu Khai lần này chủ yếu thu học cho mục tiêu là tại khoáng giã thành. Thế nhưng khoáng giã thành rời học viện vẫn tương đối xa, cho nên Chu Khai để cho muốn học tập người đều đến khoáng giã thành ghi danh, sau đó Chu Khai tại phái người thống nhất mang tới tinh anh học viện tiến hành tuyển chọn. Tinh anh học viện lấy tinh anh vì danh, cho nên chiêu sinh vẫn luôn là bị hạn chế, Chu Khai muốn tuyển được đệ tử tốt cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này, thậm chí ngay cả tuyển chọn biện pháp Chu Khai đều khá phí đi chút ít tế bào não, thật sự là số người này có hạn, Chu Khai cũng không thể giống như những địa phương khác chiêu sinh giống nhau quăng lưới đánh cá. Nơi đó, lần trước nếu không phải Chu viện trưởng trợ giúp, sợ là chúng ta liền còn sống, lần này chút việc nhỏ này thật không coi vào đâu. Vương Tổng Quản nói đùa, chúng ta nhưng là đồng minh A. Đúng rồi, viện trưởng nói cảm tạ Lưu Phương thành chủ cấp cho lần này trợ giúp. Coi như là tinh anh học viện thiếu các ngươi một cái ân huệ, nếu là sau này hữu dụng phải tinh anh học viện địa phương cứ mở miệng. Vô Trần thập phần nghiêm túc hướng về phía Vương Phúc nói, Chu Khai thập phần không thích thiếu người. Cho nên còn cố ý phân phó Vô Trần nói như vậy. Nói đùa. Chút chuyện nhỏ này vậy có thể nói nợ nhân tình rồi. Vương Phúc cũng là khẽ mỉm cười. Hiện tại tinh anh học viện nhân tình nhưng là rất đáng giá tiền. Ngày đó toàn bộ đi qua tất cả mọi người nhìn trong mắt. Chỉ có kẻ ngu mới không biết hiện tại tinh anh học viện có bao nhiêu thực lực. Cho nên Chu Khai đem tin tức truyền tới thời điểm. Lưu Phương không có chút gì do dự đáp ứng. Chúng ta viện trưởng nói, hắn không thích thiếu người nhân tình, hơn nữa tinh anh học viện nhân tình cũng không phải ai cũng có thể cho. Thế nhưng Lưu Phương thành chủ tuyệt đối đáng giá nhân tình này. Người mời ta một thước, ta mời người một trượng, đây là Chu Khai nguyên tắc làm người. Lần trước Lưu Phương ở trong bí cảnh không có một chút thu hoạch, nhưng là sau chuyện này Lưu Phương liền sách đều không nhắc tới, Chu Khai coi như là chỉnh hắn tỉnh, cho nên Chu Khai muốn đem xin trả trở về, tiền có lẽ đối với Lưu Gia tới nói không coi vào đâu, thế nhưng đối với Chu Khai tới nói cũng rất nặng muốn, Lưu Gia yêu cầu là thực lực, Chu Khai không thiếu chính là thực lực, nhân tình này Chu Khai cảm thấy đổi rất đáng giá. Tốt lắm, nhân tình này ta mang thành chủ nhận. Suy nghĩ sau một lúc lâu Vương Phúc đồng ý. Đang cùng Vương Phúc trò chuyện mấy câu hòa, Vô Trần liền mang theo lần này ghi danh 200 đứa bé rời đi. Trở lại không lo xuống, Vô Trần cũng không có lập tức đem những hài tử này mang lên núi, mà là đưa bọn họ an bài ở trong thôn ở lại. Các ngươi tối nay thì ở lại đây, khảo hạch khi nào thì bắt đầu, cùng lúc nào kết thúc chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thế nhưng tại không có thông báo khảo hạch kết thúc, xin mời các ngươi không nên rời khỏi thôn này, trong thôn cái gì cũng có, các ngươi nếu là có tiền có thể ở chỗ này tự do giao dịch. Nếu như không có tiền cũng có thể làm cho này bên trong hương dân làm chút chuyện, đổi lấy một ít thức ăn, nơi này sinh hoạt so với khổ, nếu là ngây ngô không được có thể rời đi, nếu ai muốn đi, có thể nói cho bọn hắn biết, bọn họ sẽ đưa các ngươi trở về. Nói xong Vô Trần chỉ phía sau mình tiểu binh. Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, trong thôn người đại đa số đều là viện trưởng thân nhân, các ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội, nếu không có thể không phải là không thể tại tinh anh học viện học tập chuyện. Những thứ này ghi danh hài tử đại đa số đều tại 11-12 tuổi trái phải, tam giáo cửu lưu cái gì cũng có, đối với người bình thường tới nói, vẫn là nguy hiểm, chung quy tốt gia đình đối với tinh anh học viện không phải rất hiểu. Dưới tình huống, tuyệt đối không phải là đệ nhất lựa chọn, nếu không mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị, cũng sẽ không chỉ có 200 người ghi tên. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Tại cảnh cáo một phen sau, Vô Trần liền trở lại tinh anh học viện hướng Chu Khai hồi báo. Hơn 200 A. Không tệ A. Ta còn tưởng rằng chỉ có mấy chục rồi. Chu Khai đối với số người vẫn là hài lòng. Bất quá viện trưởng như vậy sàng lọc học sinh thật tốt sao? Đối với Chu Khai khảo hạch Vô Trần thật sự có chút không hiểu rõ lắm, lấy Vô Trần chính mình thu học trò hình thức đến xem, chỉ cần phẩm đức có thể, căn cốt có thể liền có thể thu, nếu không phải thu gì đó đệ tử thân truyền, căn cốt có thể cũng sẽ thu, phẩm đức gì đó sẽ không trọng yếu, chung quy trẻ nít thế giới quan còn không có thành hình, còn có thể bồi dưỡng. Có cái gì không được? Ta bây giờ có thể thu học sinh 5 cái, mà các ngươi những lao sư này không người có thể thu 1 cái. Đạo tông trở lên có thể đồng thời thu 2 cái. Hiện tại ta 5 cái vị trí đã không có, còn có thể thu 9 cái hài tử. Ngươi cho là ta có biện pháp gì? Hơn nữa chúng ta là tinh anh học viện, thu là tinh anh. Có lúc ta không sợ những hài tử này bên trong ra lưỡng bại hoại. Sợ là bọn họ không xứng với tinh anh hai chữ. Không phải Chu Khai yêu cầu rất cao, mà là hệ thống như vậy yêu cầu. Chu Khai cũng là không có cách nào, dựa theo Chu Khai ý tưởng, chỉ cần có học sinh, thiên phú, công pháp. Những thứ này đều không phải là cái gì vấn đề. Ngậy! Được rồi! Vô Trần không lời chống đỡ. Viện trưởng! Không xong! Vô Trần lúc này mới vừa hướng Chu Khai hồi báo xong lần này tình huống công tác, canh giữ ở dưới núi Tiểu Binh Giáp, liền một đường chạy hết tốc lực đi lên. Gì đó không xong! Đám này tiểu tử đang nháo chuyện. Vô Trần khuôn mặt hơi đen. Chính mình nhưng là vừa mới đi ra chưa một hồi, chẳng lẽ tiểu ra chuyện. Hơn nữa hiện tại các tiểu binh thực lực cơ bản đều tại nhất lưu võ giả, làm sao sẽ liền đám này tiểu quỷ đều không thu thập được rồi. Vô Trần lão sư, không phải như vậy, mà là có trẻ nít lên núi. Viện trưởng không phải nói có chuyện này nhất định phải thông báo hắn sao. Nghe được tiểu binh giáp nói như vậy, Vô Trần thở phào nhẹ nhõm, chung quy đây chính là hắn làm việc, hắn cũng không muốn ngoài ý. Trẻ nít lên núi, nhanh như vậy. Toàn bộ đi lên sao? Không phải. Chỉ có một cái. Vậy ngươi kêu to cái gì quỷ a? Đây không phải là có chút cuống cuồng sao viện trưởng? Cút. Chương 69, thu học trò, 2. Theo Vô Ưu Sơn bên trên xuống tới, vẫn chưa đi xong thang trời cấp bậc cuối cùng, Chu Khai đã nhìn thấy cách đó không xa, có cái tiểu bản tử bị hai cái tiểu binh ngăn lại. Chính là hắn sao? Là viện trưởng. Chu Khai cẩn thận quan sát một chút cái này tiểu bản tử nhìn qua rất khả ái. Thì thu cục, sợ rằng từng cái nhìn đến hắn nữ tính cũng sẽ không nhịn được đi tới sờ một cái. Thế nhưng một đôi linh động ánh mắt, đối với cả thế giới tràn ngập tò mò. Tiểu quỷ, ngươi không đi nghỉ ngơi cho khỏe theo kịp làm gì? Chu Khai đi tới trước giả trang ra một bộ rất tức giận dáng vẻ. ngươi không cần làm ta sợ. Ta theo ngươi trong ánh mắt không nhìn thấy một tia sinh khí dáng vẻ. Tiểu Ban Tử một tấm tính trước kỹ càng vẻ mặt, thật giống như xem thấu Chu Khai giống nhau. Ồ! Ba! Nhưng là còn không có đợi Tiểu Ban Tử đắc ý thần sắc tồn tại bao lâu, liền bị Chu Khai một cái quăng đến trong lòng ngực của mình, sau đó đùng đùng đánh vào trên ngông. Ngươi buông ta ra! Ngươi là tên khốn kiếp! Ta vẫn còn con nít! Tiểu Ban Tử không ngừng kêu thảm thiết. Ngươi xem đi! Tiểu quỷ đừng tưởng rằng ngươi giống như xem thấu ta cũng như thế, viện trưởng tâm tư cũng không nên đoán bậy bạ nha. Nhìn đánh không sai biệt lắm, Chu Khai mới buông lòng tay. Mà Tiểu Ban Tử cũng coi như kiên cường, Chu Khai không có chút nào khách khí một hồi đánh, hắn quả nhiên không khóc, chỉ là một mặt phẫn hận nhìn Chu Khai, thật giống như phải đem Chu Khai ăn giống nhau. Tiểu quỷ! Nhớ! Đây là ngươi tại Tinh Anh học viện thượng đẳng bài học, viện trưởng nắm giữ trí cao vô thượng năng lực, cũng không nên loạn trêu chọc ta nha. Chu Khai rất là hài lòng Tiểu Ban Tử, thông minh còn có thể nhịn, đây chính là Tinh Anh học viện muốn tìm Tinh Anh. Nói một chút. Tại sao theo sau? Ô, Tiểu Ban Tử bĩu môi một bộ chính là không nói lời nào vẻ mặt, nhìn khả ái như vậy vẻ mặt, Chu Khai cũng không nhịn được muốn đi tới, hận hận tại hắn trên mặt sờ một cái. Ngươi không nói. Cẩn thận ta lại thu thập ngươi nha. Ta có thể không phải là cái gì tính khí tốt. Ta nghe mới vừa rồi cái này. Tiểu Ban Tử nhìn một chút Vô Trần. Không biết nên kêu cái gì. Ngươi có thể gọi hắn lão sư. Ồ. Người lão sư này nói muốn cho chúng ta ở trong thôn làm việc đổi lấy thức ăn. Ta chỉ muốn nhất định là muốn cho chúng ta lâu dài ở cái địa phương này sinh hoạt. Ta là tới học tập võ công, không phải đến đòi cơm ăn, cho nên mới tới học tập địa phương rồi. Tiểu Ban Tử một mặt ngạo kiểu. Nghe được Tiểu Ban Tử mà nói, Chu Khai một mặt không hài lòng nhìn Vô Trần. Ngươi chỉ số thông minh còn không có một cái Tiểu Ban Tử cao nha. Ta làm sao biết tiểu quỷ này sẽ thông minh như vậy, nơi nào nhìn cũng không giống mười mấy tuổi a. Vô Trần cũng là một mặt khó chịu, quả nhiên để cho một tên tiểu tử xem thấu ý đồ. Được rồi. Nếu ngươi đều xem thấu ta ý đồ, như vậy đi. Ngươi. Chúng ta Tinh Anh học viện nhận. Nhưng là bởi vì ngươi thông minh vật cũng cho chúng ta học viện lao sư thu được trước đó chưa từng có đả kích. Cho nên để trừng phạt ngươi, ta quyết định trong một năm không giao ngươi bất kỳ công phu. Đương nhiên. Chính ngươi muốn trộm học trộm được ta sẽ không quản. Chu Khai cười thần bí, hắn muốn nhìn một chút này Tiểu Ban Tử đến cùng thông minh tới trình độ nào. Nếu quả thật là cái loại này rất yêu nghiệt, Chu Khai không ngại đặc biệt vì hắn lượng thân chọn lựa hai vị lao sư. Thì như gì đó con cá nhỏ, hoặc là Lục Tiểu Phượng như vậy. Tiểu Ban Tử nếu quả thật rất thông minh, vậy hắn có tư cách đương nhiên cũng chỉ có thể bị như vậy người thông minh giáo dục. Chu Khai có thể không có cách nào. Thật sao? Tiểu Ban Tử không có chút nào bất mãn. Ngược lại là một tấm khát vọng ánh mắt. Đương nhiên, ta nói chuyện đều là tính toán. Bất quá nhìn ngươi tiểu ánh mắt dường như có nắm chắc có thể học được đồ vật. Đó là đương nhiên. Tiểu gia ta một thân một mình, có thể sống tới ngày nay ngươi cho rằng là dựa vào cái gì? Chính là bằng tiểu gia ta này thân bản lãnh. Tiểu Ban Tử rất là cao hứng. Ngươi là cô nhi. Nhìn Tiểu Ban Tử một tiếng y phục hoa lệ, Chu Khai còn tưởng rằng hắn là một kẻ có tiền người ta nghịch ngợm tiểu tử. Nói nhảm. Tiểu gia đương nhiên là cô nhi. Thế nào? Tiểu gia mặc quần áo này còn tưởng rằng ta là người nhà có tiền trẻ nít đi. Ha ha. Ta đã nói rồi. Đi ra lăn lộn quần áo rất trọng yếu. Tiểu Ban Tử một mặt đắc ý. Đùng đùng. Còn không có đợi Tiểu Ban Tử đắc ý đủ, Chu Khai lại vừa là một hồi đánh no đòn. Ngươi làm gì vậy lại đánh ta? Ta không thích ngươi kia đắc ý ánh mắt. Về sau ngươi chính là ta Lục đệ tử rồi. Vật nhỏ. Không đánh ngươi thì không đúng. Nhìn Tiểu Ban Tử Chu Khai tựa hồ thấy được chính mình giống nhau, lúc trước mình cũng là cô nhi, nhưng là chính mình nhưng ở cô nhi viện lớn lên, thế nhưng cái thế giới này không có cô nhi viện, đại đa số cô nhi không phải ăn mày, chính là bị chết đói, có thể còn sống sót cũng đã rất không dễ dàng. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Nhìn ngươi dáng vẻ tựa hồ ta đánh có chút nhẹ a. A. Không muốn a. Chu Khai thu thập một chút Tiểu Ban Tử sau, liền kêu người đưa hắn mang tới lên trên núi rồi. Thế nào đứa bé này? Rất thông minh. Cũng có sức nhẫn nại. Bất quá nhỏ như vậy là có thể như thế thông minh, sợ rằng về sau học viện phải gặp tai ương. Vô Trần lắc đầu một cái, thông minh hài tử ai cũng thích, nhưng là quá thông minh hài tử thì không phải là ai cũng biết thích. Không việc gì. Ta sẽ đặc biệt cho hắn tìm hai cái có thể giữ kín lao sư hắn. Loại này tiểu quỷ ngươi ta dễ dạy không được. Đúng a? Được rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn đi quan sát đám này tiểu quỷ rồi. Đúng rồi. Này tiểu quỷ tên gọi là gì a? Vô Trần phụ trách chiêu sinh, cũng chỉ có hắn đem tất cả đứa bé tên nhớ. Hắn gọi A Lượng. A Lượng. Còn được A. Chu Khai mở ra chính mình chân thực chi nhãn, tra một cái nhìn bên dưới, phát hiện đứa nhỏ này thiên phú cũng không tệ lắm. Tên họ, A Lượng. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên phú, cấp độ A, thiên phú từ dưới lên trên GCBASS6 cấp. Kỹ năng, 0. Học viện độ trung thành, 30, 1-10 quen thuộc, 10-60 hảo cảm, 60-90 trung thành, 90-100 không bao giờ phản bội. Vô Trần sau khi rời đi, Chu Khai cũng theo hắn ly khai về đến phòng làm việc, bắt đầu tu tập chính mình nội công cùng đọc sách, hiện tại hắn cũng còn thiếu một chút kinh nghiệm liền đến tông sư. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Giới tính, nam. Phẩm đức, dũng cảm, vô sỉ, đã kích hoạt, tự tin, hy sinh, uy nghiêm, đã kích hoạt, cao thượng, lòng dạ rộng lớn, vi nhân sư biểu, bao che cho con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã. Kinh nghiệm, 450-0500-00, tiên thiên, 450-0500-00, tiến sĩ. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, cửu dương thần công, cửu âm chân kinh, long tượng bàn nhược công, thê vân tung, 72 đường truy hồn đoạt mệnh kiếm. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, di trạch trăm đời 2, biến mất hiền lợi ảnh. Chi nhánh nhiệm vụ, 1. Đệ tử, Thiên Nhu, Đông Hoa, Nguyên Bá, Chiến Phong, Chiến Vân. Lão sư, Thư Sinh Giáp, Ninh Thái Thần, Vô Trần, Cổng Bảo Vệ Tống Minh Giáp, Minh Minh Nhất. Học viện kiến trúc, Hoàn Mỹ Giáo Học Lâu 1 gian, Hoàn Mỹ Nhà Trọ 1 gian, Hoàn Mỹ Phòng Làm Việc 1 gian, Hoàn Mỹ Miếu Thờ 1 cái, Hoàn Mỹ Đầm Nước 1 cái, Hoàn Mỹ Biệt Thự. Học viện cái khác, Cá Trắng 1 đôi, Phệ Hồn Đằng 1 cây. Danh vọng, 10030. Điểm tích lũy, 500. Chương 70, Thu Học Trò, 3. Cái này như thế nào đây? Thiên phú có thể. Thế nhưng cái khác thì không được. Chu Khai phòng làm việc, mấy cái lao sư không ngừng truyền lại trong tay mình tài liệu. Như vậy thời gian đã tiến hành đã mấy ngày, mỗi ngày học viện lao sư cũng sẽ rút ra đại lượng thời gian, đi đài quan sát có đi tới học viện học sinh, bất kể ngày sáng đêm tối cũng là muốn quan sát. Có thể nói mấy ngày này là tinh anh học viện bận rộn nhất thời gian, ngay cả mấy tên tiểu tử đều muốn tình cờ xuống núi hỗ trợ. Ta nói các ngươi làm gì? Ta bây giờ cũng không có cần các ngươi chọn người, mà chỉ là cho các ngươi giúp ta sửa sang một chút tài liệu có được hay không. Nhìn đám này thảo luận chính lửa nóng lao sư, Chu Khai thật sự có chút không muốn đánh đoạn bọn họ, nhưng là chiêu này sinh mới bắt đầu không tới 3 ngày, bọn họ liền bắt đầu thảo luận muốn những học sinh kia, Chu Khai cũng không khỏi không cắt đứt bọn họ. Nhưng là viện trưởng ngươi không phải nói để cho chúng ta nhìn một chút có cái gì tốt mầm non sao. Ai? Ta thật là đối với các ngươi hết ý kiến, ta ý tứ là để cho các ngươi cố gắng xem một chút bên trong có chút kỳ dị gì thiên phú. Rất thích hợp nghề gì hài tử, không để cho các ngươi thảo luận cái kia thiên phú tốt không được. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta muốn tăng lên người khác thiên phú là rất khó sự tình sao. Nắm giữ hệ thống Chu Khai nếu thật muốn tăng lên người nào thiên phú, vậy thật là nửa phút sự tình. Có thể tinh anh học viện lấy tinh anh vì danh, chiêu sinh điều kiện tất yếu chính là bồi dưỡng thành là tinh anh. Cái dạng gì người có thể trở thành tinh anh, chính là tại nào đó phương diện đặc biệt đột xuất cái loại này, hoặc là thông minh A. Hoặc là đối với đặc biệt gì nhạy cảm. Như vậy thiên phú tài năng thực sự trở thành tinh anh. Nhưng lại như vậy thiên phú cũng không phải người nào đều có thể có. Đây cũng là Chu Khai sẽ đối sở hữu ghi danh hải tử tiến hành sàng lọc nguyên nhân, chỉ là muốn từ trong đó tìm ra ở một phương diện khác đặc biệt đột xuất hải tử, giống như cái kêu kêu A Lượng mập mạp giống nhau, thông minh đến mức tận cùng rồi, đó mới là Chu Khai muốn người. Liên như vậy, đều nói đi. 3 ngày này đều có chút phát hiện gì. Chu Khai ngồi ở trung ương, bắt đầu hôm nay tổng kết. Đặc biệt đến lúc đó không có phát hiện, bất quá hôm nay đã có người không nhịn được, muốn đi. Vô Trần đem một cái danh sách đưa tới, chính là những thứ kia muốn đi. Bất quá Chu Khai nhìn cũng không nhìn liền đem tờ danh sách kia buông xuống. Một điểm kiên nhẫn cũng không có, còn có thể trông cậy vào những hài tử này có ích lợi gì, trực tiếp đưa bọn họ trở về. Phải. Vô Trần lập tức đem danh sách thu vào, chuẩn bị một hồi đem những hài tử này đưa đi. Còn có cái khác sao? Thì như tại thôn gây chuyện. Cái này ngược lại không có phát hiện, một hồi ta hỏi một chút hương dân, xem bọn hắn có phát hiện hay không chuyện như vậy. Loại trừ trong học viện cao thủ, trong thôn hương dân cũng là Chu Khai tốt nhất cơ sở ngầm. Ừ. Nếu như có. Lập tức xua đuổi không cần báo cáo. Ta không thích cái loại này không tôn trọng người hải tử. Tới nơi này ghi danh hải tử đều là không cho phép mang ra trường, mặc dù tam giáo cửu lưu đều có, thế nhưng dù sao cũng là hải tử, giết người là không thể nào. Thế nhưng gây rắc rối phải có. Hương dân đều là Chu Khai thân nhân, đối với bọn họ không tôn trọng chính là đối với Chu Khai không tôn trọng, chính là đối với học viện không tôn trọng, như vậy hài tử Chu Khai sẽ không cần. Biết rõ. Chúng ta tùy thời đều chú ý tới. Học viện lao sư đều rất rõ ràng hương dân đối với Chu Khai tầm quan trọng, cho dù Chu Khai không nói bọn họ cũng biết nên làm cái gì. Trước liền đến nơi này đi. Đang quan sát mấy ngày, nếu như những hài tử này còn không có khác thường, liền có thể bắt đầu giai đoạn thứ 2 kế hoạch. Cái gọi là giai đoạn thứ 2 kế hoạch thật ra thì chính là Chu Khai đã sớm kế hoạch tốt chọn lựa đệ tử phương pháp, tại thăm dò xong những hài tử này cơ bản kiên nhẫn sau đó, Chu Khai sẽ để cho học viện lao sư cùng các hương dân ở trong thôn chế tạo đủ loại rắc rối, sau đó tới khảo nghiệm những hài tử này phản ứng, thông qua những thứ này phản ứng tới lần nữa tiến hành sàng lọc, dù sao Chu Khai hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, chính là không ngừng chèn ép những hài tử này chính bọn hắn. Cũng không có phát hiện ưu điểm, sau đó từ nơi này chút ít ưu điểm chung tại sàng lọc, những thứ kia có thể bị lợi dê, NG, cũng hoặc là cái loại này thần kỳ thiên phú. Phải. 7 ngày trôi qua, giống vậy thời gian, giống vậy địa điểm. Giống vậy một đám người vẫn giống vậy thảo luận giống vậy đề tài. Như thế nào đây? Lần này học viện ghi danh hải tử có 223 cái. Trong đó đi qua mấy ngày nay sàng lọc, rời đi 100 người, còn dư lại 123 đứa bé. Mấy ngày nay có phát hiện gì không có? Chu Khai gật gật đầu, sau đó tiến hành rồi đệ nhị hạng chính là có phát hiện hay không những hải tử này chỗ khác thường. Chỗ khác thường ngược lại không có phát hiện, bất quá ta mấy ngày nay ngược lại phát hiện có cái hải tử đặc biệt kỳ quái. Hạ Tuyết Nhất tà mị cười một tiếng. Mỗi lần Chu Khai nhìn đến Hạ Tuyết Nhất kia tà mị cười một tiếng thời điểm, lúc nào cũng không nhịn được nghĩ muốn lên đi tắt hắn một hồi. Mã Đan. Cười như vậy hấp dẫn người, ngươi là mấy cái ý tứ à? Không thấy ta Trình Linh Tố muội muội trong mắt tiểu tinh tinh sao? Ngươi có thể không thể thật dễ nói chuyện a? Đừng động một chút là cười có được hay không? Nói mau. Hạ Tuyết Nhất nhún vai một cái nói tiếp. Đó chính là cái này hài tử cảm giác đặc biệt chuẩn. Như thế cái chuẩn pháp. Nghe được Hạ Tuyết Nhất nói như vậy, Chu Khai có chút cảm thấy hứng thú. Hạ Tuyết Nhất tại trong đám người này, rõ ràng chỉ số thông minh là tương đối cao cái loại này, hắn đều cảm thấy kỳ quái, vậy khẳng định đứa bé này liền có ý tứ. Thật ra thì đứa bé này vừa đến học viện ta liền phát hiện đứa bé này có chút kỳ quái, đứa bé này tựa hồ rất xui xẻo, vừa đến học viện liền gặp phải hương dân chăn nuôi ngưu chạy thoát rồi, hơn nữa liền hướng đứa bé này đi. Nhưng là kỳ quái là đứa bé này chỉ lát nữa là phải bị ngưu đụng vào thời điểm. Ta liền phát hiện đứa bé này rất dễ dàng lại tránh được. Bắt đầu ta còn tưởng rằng đứa bé này khả năng tu luyện qua một điểm võ công, loại cấp bậc đó va chạm, đối với một cái võ giả tới nói, điểm này phản ứng vẫn có. Có thể mấy ngày kế tiếp ta mới phát hiện đứa bé này căn bản là không có tu luyện qua. Không có tu luyện qua hải tử làm sao có thể tùy tiện tránh thoát một cái đụng này, vì vậy ta liền hứng thú. Các ngươi đoán, ta tiếp theo phát, hiện gì đó, ta nói ngươi có thể hay không muốn vòng vo. Tất cả mọi người rất bận có được hay không? Được rồi. Ta phát hiện đứa bé này thật là xui xẻo đến mức tận cùng rồi. Theo ngày thứ nhất bị nhu đụng, bắt đầu từ ngày thứ hai, trong thôn chăn nuôi đủ loại động vật tiểu không ngừng tìm hắn để gây sự, nhưng là kỳ quái là đứa bé này lúc nào cũng có khả năng tùy tiện tránh thoát. Các ngươi nói có phải là kỳ quái hay không? Một nói tới chỗ này, Hạ Tuyết Nhất liền không nhịn được muốn cười, hắn Hạ Tuyết Nhất vận khí thì không phải là rất tốt, vẫn cho là mình là trời sát cô tinh. Nhưng là cùng hài tử kia so ra, hắn quả thực là bị thần may mắn chỗ chiếu cố. Hắn có bạn, có yêu mến người khác, có thể hài tử kia tại hắn tài liệu ở trong nhưng là không có một cái bằng hữu, không có một cái thân nhân, thậm chí bây giờ đang ở học viện hắn đều là bị trơ trọi, bởi vì hắn mốc, ngay cả hương dân đều có chút sợ hắn. Ồ, kia thật đúng là có chút ý tứ. Chu Khai xem qua rất nhiều tiểu thuyết, hắn biết rõ toàn bộ trong vũ trụ, luôn sẽ có chút ít vận khí hết sức kỳ quái người. Vận may như thế kia tốt đến bạo bước đi cũng có thể nhặt được kim chuyên người, vận may như thế kia kém đến nổi bạo, uống nước đều bị nghẹn chết người. Nhìn tiểu tử vận khí chắc là người sau rồi. Về sau ngươi liền phụ trách hải tử kia rồi. Nếu như có thể, ngươi cũng có thể thử một chút hải tử kia loại trừ nát đến bạo vận khí, còn có cái loại này có thể tránh thoát vận may như thế này lại là bởi vì cái gì? Ta có cảm giác vật nhỏ này sẽ là ta học viện trong hàng đệ tử một cái. Như vậy vận mệnh. Chu Khai tin tưởng sợ rằng không có một người có thể dạy đứa bé này rồi, coi như đứa bé này dị bẩm thiên phú, phải biết trong tiểu thuyết xáo lộ, như vậy hài tử, vậy cũng là dị bẩm thiên phú, khắc thân nhân, khắc bằng hữu mệnh. Chương 71, Thu học trò, 4. Rất nhanh thời gian liền đi qua một tháng, theo thời gian trôi qua, cùng học viện thầy trò đủ loại gây sự tình, tinh anh học viện đuổi đi suốt 200 người, ngay cả Lưu Phương đều là một mặt che đậy, hắn nguyên bản còn cho là tinh anh học viện ghi danh học sinh thiếu, phải biết mỗi một đại môn đại bài mỗi lần chiêu sinh đều là mấy vạn người, đây là đi qua sàng lọc, bình thường môn phái chiêu sinh số người đa số mấy trăm người, hắn đều chuẩn bị lại đưa điểm hài tử tới, nhưng là chuyện này còn không có làm xong, Vô Trần liền đem hài tử đưa trở lại, thật sự để cho Lưu Phương có chút không ngờ. Tốt tại đi qua hỏi thăm Lưu Phương biết rõ Chu Khai đối với lần này chiêu sinh tương đối hài lòng, cái này cũng bỏ đi Lưu Phương lần nữa giúp Chu Khai tìm hài tử ý tưởng. Như thế nào đây? Hôm nay lại có gì đó mới không có phát hiện. Hài tử không ngừng giảm bớt, nhưng là học viện lão sư làm việc nhưng càng ngày càng nhiều. Lúc trước bọn họ vẫn chỉ là thỉnh thoảng đi rồi theo dõi giải, nhưng là bây giờ còn lại 23 người dưới tình huống. Bọn họ trên căn bản là mỗi người phụ trách hai cái cả ngày ngồi thủ. Mà báo cáo công việc cũng theo lúc trước 3 ngày báo một lần, biến thành hiện tại một ngày vừa báo, mỗi ngày Chu Khai cũng sẽ hỏi dò tiến triển. Những hài tử này còn là hòa bình lúc giống nhau không kém quá nhiều. Ừ. Chu Khai gật gật đầu, những hài tử này đã bị sự tình các loại chèn ép một cái nguyệt, có thể biết học viện cơ bản đều biết, bất kể là thiên phú vẫn là cái gì khác, học viện đều góp nhặt tương đối hoàn mỹ tài liệu. Được rồi. Nếu như vậy, chúng ta đây liền bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ 3 chiêu sinh. Cái gọi là giai đoạn thứ 3 chiêu sinh chính là đối với còn thừa lại không nhiều hài tử tiến hành điểm đối với điểm khảo sát, nếu như thông qua, kia cơ bản cũng là học viện học sinh. Thật ra thì Chu Khai đối với còn thừa lại những hài tử này đều vẫn là rất hài lòng, mặc dù trong đó đại đa số hài tử cũng không có gì thiên phú, thế nhưng bọn họ kiên nhẫn, bọn họ bền bỉ đã cho Chu Khai để lại rất sâu ấn tượng, nếu không phải học viện vị trí chỉ có này một ít, sợ rằng Chu Khai đều dự định đưa bọn họ thu sạch xuống. Phải. Nghe được Chu Khai phân phó sau, sở hữu lao sư liền rời đi, mà Chu Khai cũng đem trong tay mình tài liệu thu thập một chút sau, mang theo mấy phần tài liệu Chu Khai cũng đuổi theo các lao sư khác bước chân rời đi. Mặc dù học viện chiêu sinh đều là do sở hữu lao sư tiến hành chọn lựa, thế nhưng cuối cùng còn phải Chu Khai tới gật đầu, hơn nữa còn lại những hài tử này bên trong còn có Chu Khai cảm thấy hứng thú, cho nên Chu Khai cũng quyết định đi xem một hồi. Nói thật học viện lão sư dù sao cũng là hệ thống triệu hoán đi ra, tại dạy học sinh lên có lẽ còn có thể, thế nhưng chọn học sinh liền kém một chút, cho nên Chu Khai lại chuẩn bị chính mình đi xem một chút, trước tiên đem mình muốn vị trí. Quyết định, cái khác vị trí sẽ để lại cho bọn họ tự do phát huy. Chu Khai coi trọng trẻ nít tổng cộng có 4 cái, trong đó một cái chính là Hạ Tuyết Nhất báo lên cái kia, sớm tại Hạ Tuyết Nhất báo lên sau, Chu Khai phải đi nhìn một chút đứa bé này, nói thật, đứa nhỏ này thiên phú thật không phải là nắp. Lại đã đạt tới cấp độ S, cấp bậc này thiên tài đây chính là liền thánh đỉnh cũng sẽ tranh thủ. Chu Khai lúc trước thu mấy cái, Chu Khai đem hắn xem là tân thủ phúc lợi rồi, lần này thu nhận 200 đứa bé ở trong, cấp độ A đều chỉ có một cái, có. Thể tưởng tượng được này cấp độ S có bao nhiêu khó khăn rồi, trừ thiên phu ở ngoài, đứa nhỏ này vận xui đó cũng không phải là nắp, đang len lén quan sát sau một khoảng thời gian, Chu Khai đều có chút không dám thu, hắn thật đúng là sợ bị đứa bé này cái khắc chết. Tại hỏi thăm hệ thống sau, Chu Khai lúc này mới yên tâm nhận đứa bé này, dùng hệ thống lại nói, dù sao cũng là chân heo, như vậy vận mệnh lực vẫn không thể cho hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là ra cái này học viện, hoặc là tiếp xúc ngoài học viện những người khác, đó cũng không biết. Ở bên trong định ra đứa bé này sau, Chu Khai liền xuất phát kiểm tra mấy cái khác hài tử. Lặng lẽ đi tới trong thôn, Chu Khai đầu tiên đi tới là trong thôn một nhà duy nhất tiệm nhỏ. Trong tiểu điếm một người dáng rất bình thường, vóc người bình thường. Làm việc bình thường gã sai vật đang ở tiệm nhỏ ở trong chạy qua lại, tên sai vật này bình thường đến ném ở trong đám người trên căn bản là thuộc về cái loại này sẽ không bị nhớ người. Nhưng là chính là một người như vậy lại bị Chu Khai cho nhớ, Chu Khai nhớ rất rõ ràng ở phía trước 2 ngày hội nghị ở trong, Vô Trần đối với mấy cái này còn thừa lại hài tử tiến hành một lần sâu sắc tham khảo, có thể duy chỉ có thiếu chút nữa đem đứa bé này quên, nếu không phải Chu Khai lắm mồm hỏi một câu như thế thiếu cá nhân sợ rằng đứa bé này liền bị đào thải. Chính bởi vì như vậy Chu Khai ngược lại đối với đứa bé này thấy hứng thú, tiên thiên trí nhớ tốt bao nhiêu, Chu Khai không phải rất rõ, thế nhưng Vô Trần chỉ tốn một canh giờ, liền đem tất cả đứa bé tên cùng diện mạo nhớ lên, có thể nói trí nhớ này không tính kém, thế nhưng đứa bé này dĩ nhiên để cho Vô Trần tại trong hội nghị không có nhớ lại tên hắn, đứa nhỏ này bình thường đã để cho Chu Khai cùng sở hữu lao sư kinh ngạc. Chính là bởi vì có như vậy trải qua, Chu Khai lúc này mới coi trọng đứa bé này. Bởi vì hài tử thật sự thích hợp một cái đặc thù nghề nghiệp, sát thủ. Có thể khiến người ta không nhớ được, tướng mạo bình thường, có thể ở Vô Ưu Sơn xuống ngây ngô một tháng trước, không có bất kỳ bất mãn, sức chịu đựng giá trị mãn phần, thậm chí Chu Khai còn phái người cố ý khiêu khích qua một hồi, không có bất kỳ sinh khí, tính khí tốt đến bạo, không thích xem náo nhiệt, bất kỳ náo nhiệt hắn đều sẽ không đi nhìn, tự chủ rất mạnh, những thứ này cộng lại hoàn toàn chính là một cái sát thủ nhà nghề cần thiết điều kiện. Chu Khai Tinh Anh học viện hệ thống vốn chính là vì bồi dưỡng tinh anh, như vậy tinh anh cũng không phải là nói võ giả tinh anh, hoặc là thư giả tinh anh, mà là các ngành các nghề tinh anh, mà sát thủ tuyệt đối là đủ loại trong tinh anh xa xưa nhất, nổi danh nhất, ghét nhất thất nghiệp nghề nghiệp. Tại thoáng quan sát một hồi đứa bé này sau, Chu Khai liền rời đi. Thật ra thì những thứ này bị Chu Khai coi trọng hài tử cơ bản đã là quyết định, thế nhưng Chu Khai vì xác định cùng về sau bồi dưỡng con đường, Chu Khai sẽ cố ý dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút những hài tử này thiên phú. Tên họ, Trương Bình. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên phú, cấp độ B, thiên phú từ dưới lên trên GCBASS 6 cấp. Kỹ năng, 0. Học viện độ trung thành, 60, 1-10 quen thuộc, 10-60 hảo cảm, 60-90 trung thành. 90-100 không bao giờ phản bội. Được chơi ưu đãi, bình thường. Đứa bé này tên ở trên thế giới này không có 1 triệu cũng có 800 ngàn, thiên phú cũng liền còn được đi. Chính là cái loại này cơ bản sẽ không khiến cho chú ý loại hình, rất phù hợp đứa bé này đặc thủ. Chỉ là để cho Chu Khai chú ý là cái này được trời ưu đãi là mấy cái ý tứ A. Hệ thống này được trời ưu đãi là ý gì ạ? Được trời ưu đãi giống như học viện trong đó một ít lao sư kỹ năng thiên phú giống nhau. Chỉ là kỹ năng thiên phú là hệ thống giao phó cho, là đi qua hệ thống chính xác tính toán ra tới thiên phú, nhưng là có những người này trời sinh liền đầy đủ loại năng lực này, nhưng hắn chưa tính là kỹ năng. Bất quá chỉ cần những năng lực này sử dụng tốt rồi, thậm chí so với hệ thống giao phó cho kỹ năng thiên phú được. Này hệ thống như thế ta gần đây hỏi ngươi cái gì đều trả lời a. Cũng không nổ nước bọt ta. Cũng không giống ngươi. Như thế không hài lòng. Nhất định phải ta cho ngươi thoải mái đến thượng thiên. Được rồi. Cái bộ dáng này cũng rất không tệ. Chương 72, thu học trò, Nam. Đang quan sát một cái xuống Trương Bình sau, Chu Khai liền nhỏ giọng rời đi, sau đó trở lại một nhà lò rèn, nhà này lò rèn là Thiết Ngưu cha mở. Thiết Ngưu gia mấy đời đều là thợ rèn, cũng không quái quá hắn sẽ họ Thiết. Đương nhiên Chu Khai hôm nay tới đến Thiết Ngưu gia cũng không phải là đến tìm Thiết Ngưu, mà là vì một cái sống nhờ tại Thiết Ngưu gia một đứa bé. Vốn là đứa bé này cũng không có đưa tới Chu Khai chú ý. Hoặc có lẽ là chỉ cần là người bình thường, đều không làm sao sẽ thích đứa bé này, thật sự là đứa bé này đần để cho Chu Khai có chút không nói gì. Đứa bé này thật sự có chút khó khăn giáo, cùng chúng ta hiệp chi đại giả Quách thật to rất giống, gặp phải vấn đề như vậy học sinh bất kể là ai cũng sẽ nhức đầu, cũng không phải mỗi một người ngu đều sẽ có Quách thật to cái loại này chân heo vật khí, vốn là tại Chu Khai cùng các lão sư khác trong thảo luận, hắn là bị buông tha, nếu không phải Nguyên Bá đi cầu hắn, hắn căn bản cũng sẽ không để ý tới cái này tử. Nguyên Bá vốn là một cái cô tịch hải tử, mặc dù bây giờ tốt hơn rất nhiều, nhưng là vẫn có rất ít người có thể đi vào nội tâm của hắn, sở hữu Nguyên Bá tới thay đứa bé này cầu tha thứ, Chu Khai thế nào cũng là sẽ đến nhìn một chút, tối thiểu không thể để cho hải tử trong lòng có cây gai. Bắt đầu thời điểm Chu Khai cũng hỏi qua Nguyên Bá tại sao phải là đứa bé này cầu tha thứ. Nguyên Bá trả lời rất đơn giản, đó chính là bọn họ lưỡng là bằng hữu rồi. Cho nên tiểu tử này rất sớm lúc trước chính là Chu Khai khảo sát đối tượng một trong, thậm chí so với Hạ Tuyết Nhất tìm hài tử kia còn phải sớm hơn. Lúc mới bắt đầu sau, Chu Khai cũng cảm thấy đứa bé này rất cứu không được, Chu Khai đưa hắn đặt ở lò rèn ở trong chính là muốn nhìn một chút tiểu tử này còn có chút năng lực khác không có. Nói thật giống như vậy người ngu loại trừ nghị lực Chu Khai thật nghĩ không ra sẽ có năng lực gì rồi. Đặt ở lò rèn cũng là muốn khảo sát một chút đứa bé này nghị lực. Nếu như có nghị lực Chu Khai sẽ không để ý tại chiêu đầy học sinh sau, cho hắn một chỗ. Nhưng nhân sinh lúc nào cũng tràn đầy kinh hỉ, đứa bé này cũng giống vậy, vừa mới bắt đầu đứa bé này rèn sắt thời điểm, lao thiết dạy hắn cũng phí sức, thế nhưng dạy nửa tháng sau, đứa bé này thiên phú liền hiện hiện ra, tại còn lại trong nửa tháng, hắn giáo lao thiết dạy cho hắn cơ bản rèn sắt kỹ thuật, phát huy tinh tế, mặc dù vẫn không thể chế tạo công cụ đơn giản, nhưng là này rèn sắt công phu, ngay cả lao thiết đều hết sức bội phục. Mà Chu Khai cũng phát hiện đứa bé này tựa hồ tại ngộ tính phương diện hết sức lợi hại. Hắn học đồ vật thời điểm sẽ rất chậm, nhưng là một khi học được đồ vật sau đó, những thứ này sẽ biến thành hắn, thậm chí hắn còn có thể không ngừng tại những thứ này trùng tìm ra càng nhiều đồ vật. Đương nhiên Chu Khai chi cho nên sẽ có nhìn như vậy pháp là thông qua hắn rất nhiều trong cuộc sống chuyện nhỏ nhìn ra, đứa bé này là một cái không tệ phú hào trong gia đình hài tử, rất nhiều chuyện đều không biết, tại vừa đến nơi đây thời điểm, lão thiết loại trừ dạy hắn rèn sắt cũng sẽ dạy hắn một ít nấu cơm làm đồ ăn loại hình, hắn học rất chậm, nhưng là một khi học được sau, trải qua một đoạn thời gian hắn làm liền muốn so với dạy hắn người làm tốt lắm. Chính là bởi vì phát hiện những thứ này sau đó, Chu Khai mới đưa đứa bé này nhét vào hắn khảo sát bên trong. Gần đây cái này rèn sắt công phu có tiến bộ hay không a? Mới vừa bước vào lò rèn, Chu Khai liền bắt đầu hỏi thăm tới rồi Lao Thiết. Nhìn thấy Chu Khai đi vào, vốn đang ngồi ở trên ghế xích đu, hút tẩu thuốc, nhìn bên cạnh lò lửa thân ảnh Lao Thiết liền đứng lên. Ha ha, tiến bộ rất lớn a. So với nhà ta tên hôn tiểu tử kia cường, nếu không phải tiểu tử này chí không ở rèn sắt, ta cũng muốn đem ta điểm này ra truyền đồ vật dạy cho hắn. Lao Thiết có chút khá là tiếc nuối nói. Ồ, viện trưởng ngài tới. Một cái non nớt thanh âm tại Chu Khai bên người nhớ tới. Chu Khai đã đi vào một hồi, nhưng là tên tiểu tử này nhưng mới phát hiện Chu Khai tới, như vậy là Chu Khai hài lòng nhất đứa bé này địa phương, chuyên tâm. Có lẽ hắn năng lực học tập là kém một chút, thế nhưng đứa bé này bất kể làm cái gì đều là dùng 200% chuyên chú. Nếu không phải hắn vừa đem trong tay một khối thép dòng đánh tốt phòng trường Chu Khai đi hắn đều không phải rất rõ. Ừ, rất tốt. Chuẩn bị một chút đi. Qua mấy ngày ngươi liền muốn lên núi chính là bắt đầu học tập võ công rồi. Chu Khai đi tới trước người hắn sờ một cái đầu hắn. Thật sao? Tiểu tử này trong mắt tràn đầy một cô muốn biết, trong nhà hắn vẫn tính là giàu có, cũng đưa hắn đến rất nhiều nơi đi học tập qua một đoạn thời gian võ công, nhưng là mỗi một địa phương người đều chê hắn đẩn. Hắn tại ghi danh đi tới tinh anh học viện thời điểm, thật ra thì chính hắn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu có thể trở thành học viện đệ tử, nhưng là hắn chính là muốn học võ công, ôm thử một lần thái độ ghi danh, nhưng là không nghĩ đến quả nhiên thật được trúng tuyển. Đương nhiên là thật. Làm chuẩn bị cẩn thận đi. Mấy ngày nay rồi cũng nhiều giúp Thiết Đại Thúc làm một chút sự tình, hắn chính là trợ giúp ngươi rất nhiều. Ta lấy Lâm gia tổ tiên danh nghĩa xin thề, tuyệt đối sẽ không đem Thiết Đại Thúc ân tình quên xuống. Không nghiêm trọng như vậy. Gì đó xin thề không xin thề. Chỉ cần tiểu tử ngươi bình thường xuống núi đến xem ta là tốt rồi. Không muốn giống ta ra cái tiểu tử thúi kia giống nhau, lên núi liền không xuống. Thiết Đại Thúc nghe ngươi khẩu khí này thật giống như đang trách ta rồi. Chu Khai có chút lúng túng. Đó là đương nhiên. Tiểu tử ngươi nếu là không nhường nữa nhà ta cái tiểu tử thúi kia sang đây xem ta, phỏng chừng ta sẽ không cho ngươi đến chỗ của ta kiếm cơm. Xem ra ta hôm nay phải đi về thật tốt thu thập một chút thiên yêu. Để báo ngươi không cho cơm ăn thù rồi. Ha ha ha. Nghe nói như vậy, hai người thập phần cởi mở cười lớn. Nếu Thiết Đại Thúc hôm nay không để lại ta ăn cơm, ta đây liền cáo từ trước. Vừa nói Chu Khai liền chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi xem một hồi đứa bé kế tiếp rồi. Như thế, thật sợ ta không cho ngươi cơm ăn. Sao có thể a? Mấy ngày nay có thể phải liền muốn xác định trúng tuyển nhân số. Cho nên tương đối bận rộn. Này ăn cơm sao? Liền chỉ có thể chờ đến lần sau. Lần sau tới dùng cơm ta lại mang bình rượu ngon tới. Vừa nghe đến rượu ngon Lao Thiết ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Lần trước Chu Khai mang bình kia rượu ngon. Hồi tưởng lại, vẻ này mùi thơm còn khiến người đến nay khó quên rồi. Đi. Nhớ kỹ đến lúc đó mang nhiều chút. Được. Rời đi lò rèn sau đó Chu Khai lại tới ngoài thôn một mảnh tiểu trên đất trống. Trên đất trống có một cái túp lều nhỏ, mà Chu Khai mục tiêu chính là cái này túp lều nhỏ chủ nhân. Tên họ, Lưu Tinh. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên phú, cấp độ S, thiên phú từ dưới lên trên D, C, B, A, S, S 6 cấp. Kỹ năng, 0. Học viện độ trung thành, 50, 1, 10 quen thuộc, 10, 60 hảo cảm, 60, 90 trung thành, 90, 100 không bao giờ phản bội. Được trời ưu đãi, xui xẻo. Nghĩ đến đây đứa bé tài liệu Chu Khai cũng không nhịn được lắc đầu, một cái trương bình được trời ưu đãi là bình thường, mà này tiểu tử được trời ưu đãi lại là xui xẻo, thật không biết phải hình dung như thế nào hệ thống này cho tài liệu. Lưu Tinh, hôm nay gặp phải chuyện xui xẻo không có A. Còn chưa đi vào nhà lá, Chu Khai liền thấy Lưu Tinh chính xách một con thỏ hoang tới. Nông, hắn đụng trên người ta. Lưu Tinh chỉ trên tay mình thỏ hoang. Chu Khai có chút dở khóc dở cười, vận khí này nói là được rồi còn chưa được rồi. Người khác thỏ hoang đều là đụng trên cây, nhà hắn thỏ hoang đụng trên người hắn. Suy nghĩ một chút cũng vì Lưu Tinh cảm thấy đau thương, Lưu Tinh bất quá 10 tuổi trái phải, bị như vậy đụng một cái đó cũng là loại không nhỏ đau khổ. Xem ra ngươi hôm nay vẫn là xui xẻo a. Không tính đi. Tối thiểu hôm nay thức ăn có không phải sao. Lưu Tinh khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với thỏ hoang đụng trên người hắn vẫn là hài lòng. Dù sao không phải là Ngưu đụng trên người hắn, phải biết Lưu Tinh nhưng là có Ngưu Ma Vương danh xưng là, trong thôn không có một đầu Ngưu không có tìm qua hắn phiền thoái, hôm nay không có gặp phải Ngưu xác thực tính may mắn. Được rồi, tới thông báo ngươi chuẩn bị một chút, khả năng qua mấy ngày liền muốn mang ngươi lên núi. Ngươi thật xác định phải dẫn ta lên núi. Ta xui xẻo như vậy ngươi không sợ. Ta nếu dám khai sơn thu học trò, ta sẽ không sợ gặp phải loại người như ngươi. Chuẩn bị thật tốt một chút đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định rất thích Vô Ưu Sơn, thậm chí cả đời cũng không muốn rời đi Vô Ưu Sơn. Nói xong Chu Khai liền rời đi. Lưu Tinh xui xẻo pháp tắc chi lực, cũng chỉ có Chu Khai nắm hệ thống lớn như vậy pháp tắc chi lực có khả năng đối kháng rồi. Chương 73, thu học trò, xong. Sau đó Chu Khai liền trở về trên núi sửa sang lại tài liệu, cũng không để ý tới bị tự mình coi trọng người thứ tư, đến không phải Chu Khai đối với người này có những ý nghĩ gì khác, mà là Chu Khai coi trọng người này cũng chính là Trình Linh Tố coi trọng một đứa bé. Đứa bé này tại độc thuật cùng y y dược phương diện đặc biệt có thiên phú, nếu là bị các lão sư khác coi trọng, Chu Khai cũng không có lý do gì lại đi quản, dù sao Trình Linh Tố chính mình sẽ giải quyết, tinh anh học viện mỗi. Một lão sư đều có lựa chọn đệ tử mình quyền lợi, đương nhiên những thứ này quyền lợi hạ phóng cho bọn họ tự nhiên muốn chính mình đi dạy dỗ những hài tử này, Chu Khai đối lập tại những đệ tử này trên người phí tâm liền tương đối ít, tự chọn đệ tử đó là đương. Dê nhiên quỷ cũng phải giáo đi xuống. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt chính là 5 ngày trôi qua, này 5 ngày bên trong, sở hữu vị trí cơ bản định ra, mà hôm nay chính là chính thức tuyên bố chúng tuyển đệ tử thời gian. Mọi người khỏe. Chu Khai đứng ở thang trời bên trên, đi theo phía sau học viện sở hữu lao sư, mà trước người chính là hai cái tiểu binh cùng một đám thon nhỏ thân ảnh. Những hài tử này chính là cuối cùng ở lại trong thôn hài tử, ở nơi này 5 ngày ở trong tổng cộng 23 cái không hề rời đi một cái. Hôm nay chính là tuyên bố chúng tuyển thời gian. Bất kể hôm nay trong các ngươi có người nào được trúng tuyển, đều mời các ngươi không cần có quá nhiều câu oán hận, không là bởi vì các ngươi không đủ ưu tú, mà là bởi vì ta học viện chỉ chiêu mấy người này mà thôi, vị trí có hạn cùng các ngươi không có quan hệ quá lớn. Các ngươi những hải tử này đều là đi qua học viện chúng ta từng cái sàng lọc qua, ta cũng biết các ngươi rất nhiều đều là hy vọng có thể học tập đến đồ vật, thế nhưng có một số việc là không có cách nào khống chế, vì đền bù trong các ngươi không có trúng tuyển hải tử. Ta quyết định chỉ cần không có bị học viện trúng tuyển hài tử, mỗi người các ngươi cũng sẽ thu được 500 lạng bạc dòng bồi thường. Ồn ào. Một đám con nít một trận kinh ngạc, mặc dù nơi này lưu lại hài tử không hề ít, nhưng là đại đa số hài tử đều biết, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, tại loại này người khác chọn ngươi địa phương. Ngươi là không có lựa chọn. Nhưng là không nghĩ đến cái này không có được trúng tuyển còn có thể thu được bạc, này nào có tốt như vậy sự tình, nếu là tại những địa phương khác. Cũng không có như vậy miễn phí học tập, càng không cần phải nói, tiêu tiền còn không học được đồ. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật lòng muốn học tập, ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tại ngoài thôn trên đất trống xây một cái giáo trường. Mỗi ngày sẽ có một tên lính quèn gọi các ngươi cơ bản võ công. Chỉ có các ngươi có thể trong vòng 5 năm đạt tới nhị lưu võ giả. Học viện sẽ cho các ngươi một cái cơ hội tiến vào học viện học tập. Còn không có đợi đám hải tử này kịp phản ứng. Tiếp theo tin tức lại vừa là để cho tất cả đứa bé một trận xôn xao. Bọn họ nguyên bản còn cho là mình mộng võ hiệp cứ như vậy chặt đứt, hoặc có lẽ là lại lãng phí một đoạn thời gian, lại tìm kiếm địa phương khác học tập, nhưng là không nghĩ tới tinh anh học viện mặc dù không có chiêu nhập học sinh, cũng sẽ giáo sư võ công, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Lúc này đại đa số hài tử quả nhiên đều có loại muốn không rời đi ý nghĩ. Mặc dù không có loại này ý nghĩ hài tử, hơn phân nửa là không tin, mà không phải không muốn có như vậy cơ hội. Có thể kiên trì nổi hải tử cơ bản đều là chút ít ăn qua khổ hải tử, hay hoặc là ôm thử một lần miễn phí học tập loại thái độ này tới gia đình nghèo khốn. Bọn họ đương nhiên không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Ta tinh anh học viện cũng không phải là cái gì xa rời thực tế địa phương, chỉ cần các ngươi nguyện ý học tập, ta sẽ cho các ngươi rất nhiều cơ hội. Còn có từ hôm nay trở đi phạm là có thể thông qua đằng sau tan này thiên thê đến miếu thờ người, ta Chu Khai đều nguyện ý tiếp nạp bọn họ trở thành ta học viện một thành viên, niên kỷ không giới hạn. Chu Khai chỉ sau lưng thang trời. Vốn là Chu Khai kế hoạch chính là để cho đám tiểu tử này thông qua thang trời tới khảo hạch, nhưng là bao gồm Chu Khai ở bên trong học viện sở hữu lao sư tại thử qua thang trời sau đó, đều buông tha cái ý nghĩ này, thật sự là thang trời quá lợi hại, một người bình thường muốn thông qua độ khó thật lòng rất lớn. Không có biện pháp bên dưới Chu Khai mới có thể buông tha thang trời khảo hạch. Làm sao sẽ? Đây không phải là thật đi. Rất nhiều hài tử đều không thể tin được, Chu Khai cũng không nói nhiều. Mà là đem danh sách lấy ra, sau đó đem sở hữu được trúng tuyển 9 cái hải tử tên nói ra. Đọc lên những hải tử này tên sau, Chu Khai liền đem những hải tử này mang theo học viện, về phần những đứa trẻ khác như thế nào an bài hoàn toàn quyết định bởi ở chính bọn hắn rồi, Chu Khai thì sẽ không quấy nhiễu bọn họ phán đoán, có lúc lựa chọn cũng là một loại thiên phú. Vô Trần Lưu lại bắt chuyện những đứa trẻ khác, mà các lão sư khác đi theo Chu Khai lên núi, bởi vì hôm nay Chu Khai đem chính thức tuyên bố tinh anh học viện lần đầu tiên toàn thể hội nghị. Cũng chính thức tuyên bố tinh anh học viện thành lập, mặc dù tinh anh học viện thành lập gần một năm, thế nhưng chân chính buổi lễ tiểu trưởng Chu Khai còn không có tổ chức qua, đạt được cơ hội này Chu Khai chuẩn bị làm một cái, thuận tiện tuyên bố một hồi học viện một ít quy định chế độ. Học viện dù sao cũng là học viện, không thể không có một điểm chế độ. Hiện tại học viện còn nhỏ, còn không có phát hiện vấn đề gì, thế nhưng về sau học viện sau khi lớn lên, cũng không biết. Tại buổi lễ tiểu trường chính thức trước khi bắt đầu, Chu Khai còn muốn đem trong tay mình nhân vật kẹt cho dùng, vừa vặn trên tay hắn còn có hơn 10.000 danh vọng giá trị, Chu Khai chuẩn bị chiêu một cái quản lý nhân tài đi ra, hơn nữa chiêu sinh nhiệm vụ hoàn thành, khả năng còn có khen thưởng, Chu Khai chuẩn bị đem mấy người vật cùng nhau triệu ra đến, như vậy học viện cũng có thể náo nhiệt một điểm. Chu Khai mang theo sở hữu học sinh mới vừa đi qua học viện miếu thờ, tại miếu thờ phân biệt sau đó, một cái thanh âm tại Chu Khai vang lên bên tai, chính là nhiệm vụ lần này hoàn thành thông báo. Đinh! Chúc mừng ký chủ tại trong vòng 60 ngày hoàn thành đầu mối chính thu học trò nhiệm vụ, di trạch trăm đời giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Thu học trò 10 người. Thu được khen thưởng, nhân vật gói quà một cái. Binh khí gói quà một cái. Đan dược gói quà một cái. Bí tịch gói quà một cái. Thư tịch gói quà một cái. Kiến trúc gói quà một cái. Chửi thêm một tiếng. Ta cái mẹ. Chu Khai mới thu được nhiều như vậy thu hoạch, không nghĩ đến một cái nhiệm vụ chính tuyến lại vừa là mang đến cho hắn nhiều như vậy thu hoạch. Gói quà khen thưởng, một cái gói quà ít nhất đưa ra 3 phần đồ vật, không có hạn mức tối đa, mặc dù bây giờ còn chưa mở, thế nhưng Chu Khai đã không ức chế được tâm tình kích động rồi, muốn là vận khí tốt, nhất là đang xây gói quà chung, nhiều một cái kiến trúc vật chính là nhiều hơn nhiều cái ước điểm tích lũy rồi. Trong ngực tâm tình kích động Chu Khai đi vào phòng làm việc của mình, mà bọn nhỏ thì bị các lão sư khác mang đi nghỉ ngơi một chút, học viện buổi lễ tiểu trường đem buổi chiều tiến hành, cũng tốt để cho Vô Trần có thể có chút thời gian chuẩn bị. Vô Trần trước tiên là Hồng Hoa hội nhị đương gia, có nhất định năng lực quản lý, về phần những người khác loại trừ Hồng Hoa hội đều là chút ít độc hành hiệp, năng lực quản lý thật sự không được, Chu Khai không thể làm gì khác hơn là. Phàm là cũng phiền phức hắn, chính bởi vì như vậy Chu Khai chuẩn bị dùng chính mình danh vọng giá trị chiêu một cái quản lý nhân tài, hiện tại học viện người càng ngày càng nhiều, rất yêu cầu người như vậy. Chu Khai vừa về tới phòng làm việc liền đem gói quà mở ra. Chương 74, kết sủ khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được ngũ tinh nhân vật kẹt thư giả bộ kẹt một bộ. Tổng cộng 4 tấm nhân vật bộ kẹt. Tất cả đều là thư giả. Đây là Chu Khai lần đầu tiên gặp phải. Chu Khai tinh anh học viện lão sư loại trừ một người thư sinh giáp, chính là một cái ninh thái thần là thư giả, cái khác đều là võ giả. Đây cũng là Chu Khai cho tới nay đâu, cho nên Chu Khai chiêu sinh cơ bản đều là nhắm võ giả, mà thư giả cơ bản không cân nhắc. Hiện tại thư sinh giáp cùng ninh thái thần mỗi ngày giáo sư làm việc so với người khác đều nhiều hơn. Bọn họ là loại trừ Vô Trần ngoài ra tinh anh học viện bận rộn nhất người. Mà lần này Chu Khai cuối cùng rút được thư giả, cái này so với Chu Khai rút được 6 sao võ giả càng cao hứng hơn. Thư giả cùng võ giả có rất nhiều bất đồng, nhất là đến tiến sĩ sau đó, võ giả cơ bản đều là lấy học tập nội công thêm vũ kỹ hình thức, cho dù trong đó có chút thầy thuốc hoặc là độc sư loại hình, cũng là thuộc về bảng môn tà đạo. Có thể thư giả không giống nhau, thư giả vừa đến tiến sĩ sau đó vậy thì phân ra rất nhiều nghề nghiệp. Có điểm giống vong du chuyển chức giống nhau. Thư giả chuyển chức con đường rất nhiều, tỉ như một lòng theo đuổi chữ viết đột phá nho ra, cũng có nghiên cứu nói tự nhiên ra, còn có cầm sư, vũ công chờ một chút nghề nghiệp, có thể nói đa dạng khiến người không chớp mắt, thậm chí có rất nhiều cấp bậc không cao thư giả liền thư giả đến cùng có mấy cái nghề nghiệp đều không phải rất rõ, Chu Khai chính là một cái trong số đó, nếu không phải Chu Khai có hệ thống cho hắn giải thích, sợ rằng Chu Khai cũng không biết còn có những thứ này. Mà lần này rút được thư giả chính là các loại nghề nghiệp chúng coi như không tệ nhân vật. Nho gia, Vương Dương Minh, Hàn Lâm, Am Hiểu, tinh thần loại đả kích. Đạo gia, Vương Đạo, Hàn Lâm, Am Hiểu, dẫn đạo tự nhiên đả kích. Cầm sư, người mù A Bính, Hàn Lâm, Am Hiểu, sóng âm đả kích. Thi nhân, Vương Bột, Hàn Lâm, Am Hiểu, thi văn đả kích. Mỗi một thư giả đều có vô cùng đặc biệt phương thức công kích, lại không nhìn thấy những nhân vật này kẹt trước Chu Khai cũng không biết. Hiện tại Chu Khai cuối cùng vạch trần những thứ này thần bí thư giả một góc. Rất nhanh Chu Khai liền đem mấy người chiêu tới, đang đợi mấy người trong quá trình, Chu Khai lại mở ra binh khí gói quà cùng đan dược gói quà, 5 cây địa cấp thần binh, 10 mấy bình cực phẩm chữa thương đan dược, đối với cái này chút ít Chu Khai đến lúc đó không thế nào coi ra gì, chung quy có hệ thống thương thành tại, Chu Khai cái dạng gì đan dược và binh khí không mua được, chỉ là cái kia giá cả để cho Chu Khai có chút bị thương, bất quá nói cũng kỳ quái, Chu Khai trong thương thành bán vô số thần công bí tịch, thế nhưng Chu Khai lại không thể tu luyện cái thế giới này bất kỳ thần công bí tịch, ngay cả học viện các lão sư khác cũng không thể tu luyện, đây là cũng Chu Khai gần đây mới biết, tốt tại trong cái thế giới kia truyền thuyết đồ vật có khả năng tu luyện, cũng còn tốt rồi, trên cái thế giới này thần công bí tịch cũng không phải Chu Khai có thể tiêu phí lên. Nếu không phải Chu Khai tiện tay mua một quyển cái thế giới này bí tịch hắn cũng không biết, suy nghĩ một chút Chu Khai mua kia bản giá cả cực cao khinh công bí tịch Chu Khai đến bây giờ còn đau lòng. Tại đem vật này thả vào bọc thời điểm, Chu Khai chiêu thư giả cũng toàn bộ đến, cùng Chu Khai chào hỏi sau, Chu Khai liền an bài những người này đến học viện khắp nơi nhìn một chút, hiện tại học viện lại tăng thêm mấy cái tông sư cấp cao thủ, học viện thực lực có thể nói đã rất mạnh rồi, thậm chí tại trong đế quốc cũng tuyệt đối đứng hàng đầu, chỉ là Chu Khai chính mình không phải rất rõ, vẫn là cụp đôi làm người. Sau đó Chu Khai lại mở ra bí tịch gói quà được đến mười mấy quyển bí tịch, có khinh công có quyền pháp có kiếm pháp có đao pháp, thậm chí còn có hai quyển nội công, cũng còn không tệ, tại địa cấp hạ phẩm, ở cái thế giới này đều coi như là tiểu cực phẩm. Bất quá bây giờ Chu Khai trong tay mấy quyển đế cấp nội công, những thứ này nội công sẽ không thấy thế nào được lên, đương nhiên vũ kỹ liền không nữa nhóm này ở trong, nhất là khinh công, Chu Khai nhưng là suy nghĩ rất lâu, dốc sức gì đó thật sự quá khó khăn làm người, chạy trốn mới là vương đạo. Bất quá nói một chút đến nội công, Chu Khai đã cảm thấy chứng đau, hiện tại đế cấp nội công có thể cho Chu Khai mang đến vào 1.000 kinh nghiệm, nhưng là bởi vì đế cấp nội công bây giờ còn chưa phải là hoàn thành toàn sách, Chu Khai yêu cầu hoa một đêm tài năng nhìn xong một lần, còn không bằng nhìn cái khác nội công, tốt tại đế cấp nội công kinh nghiệm mặc dù cái hố, thế nhưng chỉ cần có thể nắm giữ hoàn thành kia sau, kinh nghiệm có thể đạt tới hơn 10.000, chỉ là muốn xem bao. Lâu Chu Khai thì không rõ lắm. Sớm tại trước đây không lâu Chu Khai cuối cùng đột phá đến tông sư cảnh, nhưng là tiếp theo cái kia kinh nghiệm sẽ để cho Chu Khai thống khổ phải chết, quả nhiên yêu cầu 50 vạn, Chu Khai mỗi lần thăng một cấp kinh nghiệm sẽ thêm một không, nếu không phải Chu Khai trên tay công pháp tại không ngừng đổi mới, phỏng chừng Chu Khai bây giờ còn tại tiên thiên vùng ấy. Tốt tại có học viện tại, học viện bảo vệ có thể nói dọa người, Chu Khai hiện tại không bao giờ thiếu chính là thời gian, chỉ cần cho Chu Khai thời gian đủ, cái thế giới này cao thủ tại Chu Khai trong mắt đều là đống cặn bã. Còn chưa mở gói quà chỉ còn lại thư tịch gói quà cùng kiến trúc gói quà rồi, Chu Khai mở ra trước thư tịch gói quà, thoáng cái cho Chu Khai nhảy ra một đại bộ thư giả tu luyện bí tịch, có cổ thi, có đàn phổ, có sách cờ, thậm chí còn có nho gia trí cao thánh điển luận ngữ tàn hiện, cùng đạo gia trí cao thánh điển đạo đức kinh tàn hiện, này nhưng đều là trí bảo, đáng tiếc mỗi dạng cũng chỉ có khẽ đếm lượng, thiếu đáng thương. Bất quá có những thứ này, Chu Khai cũng có thể phát huy hắn thư giả năng lực. Cuối cùng Chu Khai ôm tâm tình kích động mở ra cuối cùng kiến trúc gói quà, Chu Khai thích đem tốt nhất đồ vật ở lại cuối cùng, lúc này chính là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời gian. Vừa mở ra gói quà Chu Khai liền nghe được cái kia khiến người kích động thanh âm. Chúc mừng ký chủ thu được kiến trúc kẹt 5 cái. Nghe một chút 5 cái Chu Khai thiếu chút nữa kích động nhảy cớ lên, không có biện pháp. Kiến trúc kẹt thật sự quá khó được, Chu Khai nguyên bản đều không ôm hy vọng có thể có bao nhiêu kiến trúc kẹt, nhưng này một hồi liền cho Chu Khai tới 1-5 cái. Rất để cho Chu Khai hưng phấn. Không nói Chu Khai lập tức đem kiến trúc kẹt lấy ra nhìn, rốt cuộc là những kiến trúc kia. Đầu tiên Chu Khai ngay tại đông đảo kiến trúc kẹt ở trong tìm ra một chương tên là Tàng Kinh Các kiến trúc kẹt. Nhìn trong tay kiến trúc kẹt Chu Khai thật muốn lập tức sử dụng, bất quá vì tiếp theo bữa lễ tiểu trưởng Chu Khai vẫn là nhịn được không có dùng, vật này một hồi tại ở lễ khai rằng dùng, nhất định có thể mang cho Chu Khai càng nhiều độ trung thành, Chu Khai cũng không hy vọng về sau chính mình mang ra ngoài học sinh tìm chính mình phiền toái. Cho nên Chu Khai vẫn đối với học sinh độ trung thành nhìn rất căng, nếu không phải Chu Khai thủ hạ mình mấy học sinh kia độ trung thành đã vượt qua 90, sẽ không phản bội học viện, Chu Khai mới sẽ không như vậy mà đơn giản đem chính mình đế cấp công pháp truyền ra ngoài, phải biết hiện tại học viện lão sư cũng không có tu luyện, những lão sư kia mới là học viện căn bản cũng sẽ không phản bội Chu Khai. Mặc dù nhìn Tàng Kinh Các rất nóng mắt, thế nhưng Chu Khai vẫn là lưu luyến không rời đem kiến trúc kẹt buông xuống. Còn không có triệu hoán đi ra kiến trúc kẹt không thấy được cụ thể chức năng. Sau đó Chu Khai lại đem ánh mắt nhìn về phía những kiến trúc khác, bất quá những kiến trúc này cũng chưa có Tàng Kinh Các được rồi, một chương biệt thự kiến trúc kẹt, một chương quầy bán đồ lặt vặt kiến trúc kẹt, một chương vườn hoa kiến trúc kẹt, một chương thác nước kiến trúc kẹt. Chỉ là, này thác nước kiến trúc kẹt là cái gì quỷ a? Thác nước cũng có thể xây, đối với hệ thống thỉnh thoảng kinh hỉ có lúc Chu Khai thật không phải là rất có thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận lại không thể tiếp nhận đi. Dù sao Chu Khai cũng đã quen rồi hệ thống đột nhiên tập kích. Chương 75, buổi lễ tựu trường. Chu Khai tự kiểm tra gói quà đã xài hết một cái đại buổi sáng thời gian, mà trong khoảng thời gian này Vô Trần cũng đem sự tình xử lý xong, không có một cái hài tử rời đi, Chu Khai rất vui vẻ yên tâm. Những hài tử này lựa chọn rất đúng, nếu bọn họ nguyện ý lưu lại, chỉ cần về sau độ trung thành có thể, Chu Khai không ngại giáo một điểm cao thâm độ vật. Vô Trần hiệu suất làm việc vẫn là có thể. Bên này mới vừa xử lý xong dưới núi sự tình, lên núi sau lập tức liền đem bữa lễ tiểu trường cho bố trí xong. Thật ra thì cũng không có cái gì tốt bố trí, chính là tại học viện trên đất trống bỏ thêm một cái đài cao. Rất nhanh học sinh cùng các thầy giáo liền đi tới học viện trên đất trống, như vậy cũng đại biểu tinh anh học viện bữa lễ tiểu trường chính là bắt đầu. Đứng ở trên đài cao, Chu Khai nhìn dưới mắt hải tử cùng các thầy giáo, Chu Khai muôn vàn cảm khái, cho tới bây giờ đến cái thế giới này mê mang, bàng hoàng, liền một miếng cơm cũng không ăn, đến bây giờ một phương hào cường, trong này có hoan nhạc, cũng có đau khổ. Hoan nghênh đại gia chính là trở thành tinh anh học viện một thành viên. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi liền đem bắt đầu tinh anh học viện chính thức học tập. Tiếp theo ta tới chính thức giới thiệu cho các ngươi một hồi học viện chúng ta lao sư. Hạ Tuyết Nhất lao sư thực lực tông sư đỉnh phong. Chu Khai chỉ Hạ Tuyết Nhất. Hạ Tuyết Nhất gật đầu bày tỏ một chút, tiếp theo Chu Khai vừa chỉ Quy Tân Thụ, Vô Trần cho đến Chu Khai đem sở hữu lao sư giới thiệu xong, Chu Khai mới đình chỉ giới thiệu. Hôm nay các ngươi có thể ở nơi này học tập là ta vinh hạnh. Về sau các ngươi đem sẽ vì các ngươi tại tinh anh học viện học tập mà cảm thấy vinh hạnh. Vừa nói Chu Khai chính là đem ngón tay mình cắn bể, đem giọt máu ở kiến trúc trên thẻ. Mấy tờ kiến trúc kẹt nhanh chóng bay ra, sau đó mọi người liền thấy một cái to lớn 4 tầng tiểu lâu cùng mấy cái kiến trúc phân biệt tại học viện 4 phía nhô lên. Hoa! Tất cả đứa bé phát ra khiếp sợ thanh âm, không có chút nào căn cơ bọn họ, liền đi tới đi lui tiên thiên vũ giả cơ bản đều chưa từng thấy qua, càng không cần phải nói loại này kỳ tích. Còn không có đợi đám hải tử này kinh ngạc xong, cả tòa Vô Ưu Sơn bắt đầu kịch liệt đung đưa, hù dọa một ít tương đối nhát gan hải tử run lẩy bẩy, nhưng là loại này đung đưa không có kéo dài bao lâu, mọi người liền nghe được Vô Ưu Sơn bốn phía truyền đến kịch liệt tiếng nước chảy, mọi người đến gần vừa nhìn, nguyên bản sừng sững khó khăn trèo Vô Ưu Sơn, trong nháy mắt tiểu xuất hiện rồi 4 cái thác nước lớn, nước chảy lớn có thể nói kinh khủng, càng khiến người ta khiếp sợ là, những thứ này thác nước to lớn dòng chảy lượng, quả nhiên không có ngọn nguồn. Giống như trống rông xuất hiện giống nhau, to lớn lượng nước rơi vào dưới chân núi, nhanh chóng tạo thành một cái vũng nước nhỏ, nguyên bản như vậy tiểu vũng nước căn bản giả bộ không được bao. Nhiều nước, nhưng là những nước này vừa đến vũng nước nhỏ, liền lập tức biến mất, chỗ thần kỳ khiến người kinh ngạc, ngay cả Chu Khai cũng không nghĩ tới cái thác nước này sẽ thần kỳ như vậy, thậm chí mọi người ánh mắt đều theo mấy cái kiến trúc chuyển đến trên thác nước. Không cần vì thế cảm thấy kinh ngạc, thần kỳ như vậy sự tình, tại học viện chúng ta sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Chu Khai thanh âm vang lên lần nữa. Mọi người theo trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, thế nhưng phục hồi lại tinh thần mọi người, trong nháy mắt liền nghị luận đến cùng một chỗ, nhất là này một đám con nít. Thật là thần kỳ a. Cũng biết lần này không có chọn sai. Đúng a. Bắt đầu còn tưởng rằng cái này tinh anh học viện là gạt người địa phương, nhưng là có thể có thần kỳ như vậy sự tình phát sinh phương, có thể là gạt người sao? Nếu quả thật là gạt người, ta cũng không sợ. Dù sao ta là tin. Ừ. Ta dù sao cũng ý ở chỗ này không đi. Tất cả đứa bé giống như nước sôi giống nhau díu ra díu dít. Nhưng là Chu Khai không cắt đứt bọn họ, ngược lại là dùng chân thực chi nhãn bắt đầu kiểm tra, quả nhiên những hải tử này học viện độ trung thành tăng lên. Làm Chu Khai hưng phấn không thôi, ngay cả 5 con mèo nhỏ tại những hải tử này dưới ảnh hưởng, độ trung thành cũng gia tăng mấy điểm, mặc dù những hải tử này độ trung thành đều bảo trì tại 90 trở lên, đã vĩnh viễn sẽ không phản bội. Thảo luận sau khi kết thúc, Chu Khai mới mở miệng lần nữa nói, học viện sẽ không giữ lại chút nào đem học viện có đồ dạy cho các ngươi. Thế nhưng gia có gia pháp, quốc hữu quốc pháp, học viện chúng ta tự nhiên có học viện quy củ. Hiện tại ta liền chính thức tuyên bố một hồi học viện quy củ, hy vọng nhìn các ngươi nhớ. Số 1. Tôn sư trọng đạo. Phàm có khi sư diệt tổ đồ. Một chữ. Giết. Những lời này bắt đầu, Chu Khai bắt đầu vận dụng chính mình thư giả năng lực, đối với những hải tử này thần hồn tiến hành nho nhỏ trùng kích, để cho bọn nhỏ có khả năng có chút chấn nhiếp. Đệ nhị. Phản bội học viện người. Giết. Thứ ba. Chưa trải qua cho phép tự mình truyền công ở ngoài học viện người. Giết. Thật ra thì tại tuyên bố cái này thời điểm, Chu Khai suy tư rất lâu, trung quy võ công Chu Khai quá nhiều, thật đúng là tâm không sợ loạn truyền ra ngoài, thế nhưng vạn nhất truyền cho tâm tính không tốt người, rất dễ dàng hỏng rồi học viện danh dự. Thứ tư. Đồng môn tương tàn người. Giết. Thứ năm. Phàm là trong vòng 5 năm không có đạt tới tiên thiên đuổi ra khỏi học viện. Tại đủ loại kiến trúc gia tăng, cùng Chu Khai đan dược thế công xuống, 5 năm còn không đột phá nổi tiên thiên, vậy thật là tất rồi chó. Dạng này tinh danh anh học viện xác thực không dạy nổi. Về phần học viện trường học các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ cần các ngươi học tập cho giỏi. Nhất định có thể trong vòng 5 năm đột phá tiên thiên. Những chuyện khác các ngươi liền không cần lo lắng. Điều thứ 6. Cũng là một điều cuối cùng. Ta bất kể sau này các ngươi có thể thành giết người không chớp mắt ma đầu, vẫn là cứu vãn thiên hạ thánh nhân, chỉ cần các ngươi dám dùng ta giáo cho các ngươi võ công thương tổn tới mình người nhà, ta đây cũng chỉ có thể đem bọn ngươi võ công thu hồi. Chu Khai đối với thân nhân cái từ này rất nhạy cảm, cho nên Chu Khai không muốn chính mình học sinh làm ra tổn thương thân nhân sự tình, như vậy người chỉ sợ cũng không phải ma đầu, mà là cầm thú. Thiết Ngưu ngươi đi lên. Tuyên bố xong học viện quy củ sau đó, Chu Khai đem Thiết Ngưu kêu đi lên, Thiết Ngưu cũng là một mặt gặp, bất quá vẫn là đi lên. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Ta đại đệ tử. Các ngươi đại sư huynh. Từ hôm nay trở đi, phàm là ta không ở thời điểm, hắn có thể dẫn ta hành xử ta bộ phận quyền lợi, tỉ như các ngươi nếu là không làm tốt hắn có thể trừng phạt các ngươi. Chu Khai một bên giới thiệu, vừa lộ ra rồi thần bí mỉm cười, Thiết Ngưu là hắn người đệ tử thứ nhất, phải nói đối với hắn Chu Khai không có khác dạng tình cảm đó là giả, cho nên Chu Khai rất nguyện ý vào lúc này cho hắn lập uy, cũng để cho Thiết Ngưu biết rõ, đại sư này huynh rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại. Tới, nói hai câu đi. Chu Khai tiểu rời một bước, đem trung gian châu ngồi để lại cho Thiết Ngưu. Ừ, cái kia. Thiết Ngưu có chút mất bình tĩnh, bất quá tiếp đến mà nói trong nháy mắt sẽ để cho Chu Khai có đem Thiết Ngưu đá xuống đi xúc động. Chúng ta mục tiêu là gì đó? Thiết Ngưu đột nhiên hét lớn một câu, những lời này Chu Khai có chút quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Đánh tới viện trưởng. Cho đến bên dưới bốn người khác hôn tiểu tử mặt mang hưng phấn cùng cao hứng thần sắc, Chu Khai mới phản ứng được, đây không phải là Chu Khai huấn luyện bọn họ lúc, đám này hôn tiểu tử khẩu hiệu sao? Đánh tới viện trưởng. Còn không có đợi đến Chu Khai phục hồi lại tinh thần, lại vừa là hô to một trận, trong nháy mắt liền lây những đứa trẻ khác, tất cả đều hét to lên, Chu Khai căn bản không kịp ngăn cản. Hiện tại Chu Khai khuôn mặt không biết có nhiều hắc, nguyên bản hảo tâm tình trong nháy mắt không có. Được rồi. Vui lễ tiểu trường như vậy kết thúc. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bắt đầu ngày mai các ngươi liền đem chính thức tại Tinh Anh Học viện học tập. Hy vọng nhìn các ngươi vượt qua thống khổ mỗi một ngày. Đón ánh nắng chiều bọn học sinh hô to cùng các thầy giáo cười nhạo, Chu Khai cô đơn trở lại phòng làm việc. Đám này tiểu hỗn đản, xem ta không giáo huấn chết các ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, một năm sau. Viện trưởng A. Ta van ngươi có được hay không? Ghê gớm ta đem Tam Tự Kinh còn cho ngươi. Thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật, trong nháy mắt liền đã qua một năm, mà hôm nay chính là thư sinh giáp, thứ 109 lần hướng Chu Khai cầu tha thứ. Chửi thêm một tiếng. Ngươi không nói ta cũng quên. Ngươi đem Tam Tự Kinh đều mượn đi một năm rưỡi rồi. Bây giờ còn chưa có còn. Thư sinh giáp không nói lời nào cũng còn khá, này nói một chút Chu Khai mới nhớ tới, chính mình sách vẫn còn trên tay hắn, hiện nay có tảng kinh các tồn tại, Chu Khai đều quên chuyện này rồi. Nói một chút tàng kinh các, hiện nay có tàng kinh các thật đúng là không giống nhau, mỗi ngày tàng kinh các sẽ tự động biến thành hai quyển tàng thư, thậm chí còn tự động tăng thêm một tên nhân viên quản lý. Ngậy! Viện trưởng! Ta nói không phải chuyện này được rồi. Ta nói là cầu ngươi không muốn lại để cho ta giáo đám hải tử kia rồi. Ta sắp điên rồi. Vừa nghĩ tới đám kia chính mình giáo hải tử thư sinh giáp chính là run run một cái. Đám hải tử kia cũng không phải là chỉ năm con mèo nhỏ, nói thật. Đối với Thiết Ngưu năm cái tiểu tử thư sinh giáp vẫn là hài lòng, thông minh hiếu học, nhưng là Chu Khai một năm trước chiêu đám hải tử kia sẽ để cho thư sinh giáp điên cuồng. Nhất là lấy A Lượng cầm đầu, lấy Lâm Giật là phụ hai đại thiên vương, một cái thông minh đến để cho thư sinh giáp muốn tự sát, một cái ngốc đến thư sinh giáp xấu hổ vô cùng. Mỗi ngày quanh quẩn ở nơi này hai cái đại thần ở giữa, thư sinh giáp đều có tinh thần nứt ra. Cút! Đem ta sách mượn lâu như vậy. Người còn ý tứ nói chuyện. Tư tưởng có xa lắm không ngươi liền lăn bao xa đi. Chu Khai hết sức xem thường nhìn một cái thư sinh giáp. Mà lúc này Chu Khai trong lòng cũng viết đầy bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn giúp thư sinh giáp, thật sự thư viện đã bị hai người kia làm lòng trời lở đất, tất cả mọi người đều sợ, ngay cả Chu Khai cũng muốn nhanh đưa Tiểu Ngư Nhi cùng Lục Tiểu Phượng Triệu ra tới. Suy nghĩ một chút Chu Khai đều cảm thấy đối với thư sinh giáp quá tàn nhẫn, ân. Liền dứt khoát đem Tam Tự Kinh đưa cho hắn coi như lễ vật được rồi. Viện trưởng. Cút đi. Không có biện pháp viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng. Thư sinh giáp thứ 109 lần đủ rũ cúi đầu rời đi viện trưởng phòng làm việc. Chúc mừng. Thư sinh lão sư. Từ chức thất bại. Mà ở phòng làm việc bên ngoài, đám này tinh nghịch tiểu quỷ, bắt đầu là thư sinh giáp tản hoa ăn mừng. Khí thư sinh giáp cầm lên thức dạy học chính là một trận đánh đập. Tốt tại thư sinh giáp thực lực bây giờ cũng là tại tiến sĩ rồi, nếu không thật đúng là nói không chừng người nào thu thập người nào. Đám này tiểu quỷ hiện tại cũng là nhị lưu võ giả, nhưng là này chỉnh người công phu, nhưng là liền tiên tiên đều sợ. Nhìn đám này bị thư sinh giáp thu thập tiểu quỷ, Chu Khai hiểu ý cười một tiếng, học viện khuyết thiếu chính là chỗ này loại hoan nhạc khí tức. Lúc trước đại gia lúc nào cũng nghiêm túc lấy gương mặt, nhưng là đi qua một năm này sau, tất cả mọi người bình thường lộ ra thật lòng mỉm cười. Viện trưởng, đây là một tháng này thu vào. Ồ, Gia Lạc, là ngươi a? Một năm trước, Chu Khai đem Trần Gia Lạc chiêu tới, nhưng là danh tự này bị hệ thống đổi liền chưa ra hình dáng gì rồi. Tốt tại này Trần Gia Lạc quản lý thật đúng là nắp, một năm này đem học viện quản lý vẹn vẹn có điều, thậm chí tinh anh học viện còn có chính mình sản nghiệp, này nhưng đều là Trần Gia Lạc chức năng. Được rồi. Đều theo như ngươi nói rất nhiều lần rồi, ta thật sự không thích nhìn hóa đơn. Ngươi tự xem làm đi. Ta đi xem ta tiệm nhỏ rồi. Chu Khai đối với mình học viện sản nghiệp đại hóa đơn, Chu Khai thật đúng là không muốn xem. Thế nhưng đối với tiểu hóa đơn, Chu Khai nhưng là thích nhất rồi. Nhất là chính mình cái kia quầy bán đồ lặt vặt. Quầy bán đồ lặt vặt là lần trước được đến kiến trúc, cái này quầy bán đồ lặt vặt gì đó đều bán, có thể so với một cái thương thành, nhưng là cùng thương thành bất đồng là. Quầy bán đồ lặt vặt mỗi ngày bán một số thứ ngẫu nhiên xuất hiện, cụ thể là gì đó Chu Khai đều không rõ ràng, càng trọng yếu là, những thứ này đều chỉ có thể là học viện người mua, hơn nữa chỉ có thể sử dụng học viện giao dịch tiền tới mua. Vừa nghĩ tới giao dịch tiền sự tình, Chu Khai liền tức lên. Bởi vì hiện tại học viện là không có giao dịch tiền tồn tại, Chu Khai hiện tại liền học viện lão sư tiền lương đều không phát, càng không cần phải nói, tiêu phí chủ nhân đám trẻ con rồi. Thật ra thì quán quốc này mở cùng không ra đều là không có phân biệt. Tốt tại quầy bán đồ lặt vặt quét đi ra đồ vật, cũng sẽ không quét xuống, Chu Khai quầy bán đồ lặt vặt đã cất một năm đồ tốt. Về phần giao dịch tiền sự tình, hệ thống đã ghi vào rồi, lần kế hệ thống thăng cấp, sẽ có giao dịch tiền, học viện hiện tại có sản nghiệp. Lão sư tiền lương cũng có thể phát ra, cho nên hết thảy đều là chờ chút một lần hệ thống thăng cấp. Mở ra quầy bán đồ lặt vặt đại môn, Chu Khai liền lấy ra thư tịch bắt đầu nhìn, nhưng là còn không có nhìn bao lâu, một bóng người liền xuất hiện ở Chu Khai trước mặt. Lão sư, người tới chính là Chiến Vân. Được rồi, ta không muốn nói thêm chuyện kia. Đối với Chiến Vân đến, Chu Khai lộ ra hết sức không vừa lòng. Nhưng là lão sư, ta chính là muốn xuống núi. Người tại sao không đồng ý? Chiến Vân cũng là mặt đầy nộ khí. Tiểu tử ngươi tại ta học viện cũng ngây người một năm rưỡi rồi. Không cần làm ra cái loại này vẻ mặt. Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi sao? Nếu như ngươi thật là muốn xuống núi, ta làm người sẽ để cho ngươi đi. Nhưng là ngươi thật là muốn xuống núi sao? Không muốn lấy ta làm ngu si. Chu Khai để tay xuống trung thư. Bây giờ Chiến Vân thực lực cũng là nhất lưu võ giả, có lẽ không lâu sau nữa sẽ tiến vào tiên thiên. Thực lực này càng mạnh, tâm tư lại càng sôi nổi. Lão suy nghĩ xuống núi báo thù, Chu Khai cũng tìm người biết một chút Chiến Vân sự tình, hiện tại hắn căn bản là không có báo thù thực lực, không nên nói hiện tại, coi như là đến tiên thiên cũng là không đủ. Nếu ngài biết, kia tại sao không để cho ta xuống núi? Báo thù vẫn là Chiến Phong cùng Chiến Vân chấp nghiệm. Bọn hắn bây giờ thực lực còn không tính cường, nhưng là đến võ đạo hậu kỳ, tất nhiên sẽ là bọn hắn tâm ma, Chu Khai không phải là không nguyện ý bọn họ mở ra bọn họ khúc mắc, chỉ là bọn hắn bây giờ thực lực thật lòng không đủ. Nhất lưu võ giả liền muốn báo thủ. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút phụ thân ngươi trước kia là thực lực gì. Tông sư A. Hắn đều chết. Ngươi một cái nhất lưu võ giả đi đưa đồ ăn sao. Ta chỉ là muốn xuống núi nhìn một chút. Chiến Vân cũng biết thực lực mình, nhưng là đi tới nơi này gần một năm nữa, hắn thật muốn đi xuống núi nhìn một chút. Hiện tại báo thủ hắn đương nhiên biết thực lực mình chưa đủ. Ai? Được rồi. Ta thả ngươi xuống núi. Bất quá. Phải đợi ngươi đến đột phá tiên thiên mới được. Càng trọng yếu là, ta không cho phép ngươi nóng vội đi đột phá, làm từng bước đến, nếu không ngươi về sau muốn đột phá khó khăn, nếu không nếu muốn báo thù vậy thì không phải là hy vọng xa vời, mà là tuyệt vọng. Chuyện này ta sẽ để Hạ Tuyết Nhất lão sư nhìn chằm chằm ngươi. Nói xong, Chu Khai lại cầm lên chính mình sách. Không để cho Chiến Vân xuống núi nhìn một chút thì không được rồi. Tạ ơn lão sư. Được rồi. Ngươi cũng mau 15 rồi. Tại đế quốc ngươi cũng coi như trưởng thành. Làm chuyện gì trước vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi bây giờ còn trẻ, ngươi muốn báo thù đối tượng, ít nhất cũng còn có thể sống mấy thập niên không nên gấp. Phải. Tạ ơn lão sư. Ừ. Chiến Vân sau khi rời đi không lâu, lại một cái vội vội vàng vàng người hướng quầy bán đồ lặt vặt đi tới. Viện trưởng. Không xong xảy ra chuyện. Ngươi lại bị mấy cái tiểu quỷ khi dễ sao. Gấp gáp như vậy tới tố cáo. Chu Khai nhìn một cái tống binh giáp. Tống binh giáp mặt già đỏ lên. Không phải như vậy rồi. Vương Phúc Vương tổng quản tới. Hử. Chương 77, ngàn dặm đại doanh cứu. Hắn làm sao sẽ tới? Hơn một năm nay đến, Chu Khai cùng Lưu Phương mặc dù nhiều có lui tới, nhưng là chính là quân tử chi giao mà thôi, nhưng là hôm nay này Vương Phúc như thế đột nhiên tới. Hắn không phải mình tới, mà là hắn bị thương. Ngươi mau đi xem một chút đi. Tống binh giáp có chút cuống cuồng, bởi vì nhìn Vương Phúc dáng vẻ, nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi, cũng chỉ có Chu Khai trên tay chữa thương đan dược sợ rằng mới có thể cứu hắn, không gấp mới là lạ. Cũng là Vương Phúc nhân duyên tốt những tiểu binh này mới có thể gấp gáp như vậy. Làm Chu Khai chạy tới Vương Phúc trước mặt thời điểm, Chu Khai cũng là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thật sự là Vương Phúc vết thương khắp người cùng vết máu, rất khó tưởng tượng trước mắt cái này sắp chết lao đầu, chính là Lưu Phương cái kia tổng quản, cái kia lời nói văn nhã lại thập phần thích cười hiền lành lao đầu. Ai? Có thể đi tới nơi này cũng coi là người có phúc. Nhìn trước mắt hôn mê lao đầu, Chu Khai không nhịn được lắc đầu một cái, sau đó theo chính mình trong ví lấy ra một quả đan dược bỏ vào Vương Phúc trong miệng. Chu Khai đương nhiên sẽ không theo thân mang theo đan dược, đây bất quá là Chu Khai mới từ trong thương thành bỏ ra một vạn lượng bạc mua chữa thương đan dược, huyết phách. Đây chính là trên cái thế giới này nổi danh chữa thương đan dược rồi, chỉ cần còn có một hơi thở tại cũng có thể cứu sống, điều kiện tiên quyết là tông sư một hồi. Thứ đan dược này chính là một loại năng lượng thể, thực lực càng cao yêu cầu năng lượng thì càng nhiều, giá tiền này cũng không cần nói, cũng còn khá Vương Phúc chỉ là tiên thiên thực lực. Hiện tại Chu Khai rất có tiền, mua chút đan dược tiền, Chu Khai vẫn là đi, hơn nữa không đau lòng. Chờ đến Vương Phúc khi tỉnh dậy, đã là buổi tối. Như thế tỉnh, ngươi làm sao sẽ chịu như thế bị thương nặng? Chu Khai nhìn thấy Vương Phúc tỉnh lại, lập tức đưa một ly nước đi tới. Nhưng là còn không có nhận lấy Chu Khai đưa tới nước. Vương Phúc lập tức từ trên giường nhảy xuống, quỳ ở Chu Khai trước mắt. Chu viện trưởng, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta thành chủ đi. Vương Phúc một bên dập đầu, một bên than thở khóc lóc nói. Thế nào? Chu Khai nhướng mày một cái, Lưu Phương là Lưu gia dòng chính, lại vừa là khoáng giã thành chủ, nói thế nào cũng là nhân viên công chức, làm sao sẽ tới cầu hắn? Van ngươi, ngươi đi nhanh cứu hắn đi. Ta nói, ngươi có thể không thể thật dễ nói chuyện a? Ngươi không nói ta thế nào giúp ngươi a? Nhìn Vương Phúc ý vị dập đầu, Chu Khai cũng có chút ít bất đắc dĩ, xem ra chuyện này rất nghiêm trọng a, nếu không làm sao sẽ để cho một cái dại gió dầm xương lão nhân, sẽ xuất hiện thất thố như vậy thần sắc. Phải. Là. Nhà chúng ta thành chủ. Đứng lên nói chuyện. Nếu như ngươi không đứng lên, vậy chuyện này ta sẽ không giúp ngươi. Nhìn Vương Phúc chưa thức dậy ý tứ, Chu Khai không thể làm gì khác hơn là đã nói như vậy. Được. Bất quá Chu viện trưởng ngươi nhất định phải đi cứu thành chủ a. Chu Khai vừa đem Vương Phúc đỡ dậy, vừa nói. Nói đi. Chuyện gì xảy ra? Hai ngày trước, có mấy người đột nhiên xông vào phủ thành chủ, bắt được thành chủ. Bởi vì ta đi ra ngoài làm một ít chuyện không có ở phủ thành chủ. Cho nên tránh thoát một kiếp, thế nhưng ngay tại ta chuẩn bị hướng gia tộc cầu cứu thời điểm, lại xuất hiện vài người muốn ta mệnh, nếu không phải ta phát hiện kịp thời, chỉ sợ ta cũng đã mất mạng. Hiện tại đám người kia sợ rằng đang ở tìm ta. Ta bây giờ không có cầu cứu địa phương, không thể làm gì khác hơn là hướng ngài cầu cứu. Ngài nhất định phải mau cứu hắn a. Vừa nói Vương Phúc lại phải lệ đi xuống, nhưng là bị Chu Khai ngăn lại. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, ngàn dặm đại doanh cứu. Nhiệm vụ mục tiêu, tại Lưu Phương bị giết trước, thành công chạy tới. Hơn nữa đuổi đi hoặc là giết chết đám này không biết nhân sĩ. Có hay không nhận nhiệm vụ? Nhận nhiệm vụ. Nhận thành công. Cất thưởng, khinh công thảo thượng phi. Thư tịch ba quyển. Thần điêu một cái. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta đáp ứng. Nói nhảm, Chu Khai gần một năm không có nhận được qua nhiệm vụ. Húng chi Chu Khai còn thiếu Lưu Phương một cái ân huệ. Chuyện này Chu Khai coi như là giúp định. Hơn nữa hiện tại tinh anh học viện cao cấp chiến lược không ít. Đối với chuyện này Chu Khai vẫn còn có chút nắm chặt. Gia Lạc. Tại. Viện trưởng ngươi có gì phân phó? Lập tức đi thăm dò một chút là cái gì đây, là chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày mai trước ta muốn nhìn đến chuyện này là chuyện gì xảy ra. Học viện hiện tại loại trừ không ít sản nghiệp, càng là tại toàn bộ khoáng giã thành nắm giữ không nhỏ hệ thống tình báo. Phải. Trần Gia Lạc không chút do dự nào lập tức liền đi ra ngoài, mà Chu Khai cũng đem Vương Phúc đỡ ngủ. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta nhất định sẽ đem Lưu Phương thành chủ cứu trở về. Vừa nói Chu Khai liền rời khỏi phòng, mà toàn bộ học viện cũng bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Hiện tại tinh anh học viện cũng không phải là một năm trước có thể so sánh rồi. Viện trưởng, đã điều tra xong. Đám người kia toàn sử dụng là ma môn công pháp. Rất tốt nhận. Bọn họ cuối cùng biến mất địa điểm là tại khoáng giã thành cửa Đông Thành, tựa hồ là hướng tại hướng kinh đô tiến tới. Biến mất thời gian là tại nửa ngày trước. Còn chưa từng có 2 giờ, Trần Gia Lạc liền đem sở hữu tài liệu đặt ở Chu Khai trong phòng làm việc. Như thế lại nhanh như vậy rồi. Bất quá để cho Chu Khai kỳ quái là, lần này như thế lại nhanh như vậy, chẳng lẽ ta học viện tình báo đã lợi hại đến loại trình độ này, xem ra cái này Trần Gia Lạc chiêu giá trị a. Viện trưởng, sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì đám người này đoạn thời gian trước tại học viện xuất hiện qua, ta phát hiện bọn họ lén lén lút lút cho nên liền phái người đi theo, cho nên chuyện lần này mới có thể nhanh như vậy. Nghe được Trần Gia Lạc mà nói, Chu Khai một trận thất vọng, còn cho là mình hệ thống tình báo thật lợi hại rồi. Xem ra, học viện chúng ta cũng bị dõi theo, chuyện lần này là không giúp cũng phải giúp. Ngươi về sau nhiều hơn lưu ý một hồi trong thôn. Trong thôn đều là chút ít người bình thường. Muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Học viện nơi này ta còn thực sự hy vọng đám người này đi lên. Học viện hệ thống bảo vệ coi như là thánh giả tới, cũng không chạy khỏi, Chu Khai căn bản không lo lắng. Phải. Ta hiểu được. Khoảng thời gian này, ta sẽ để cho vô Trần bọn họ ở đến dưới núi đi. Hiện tại Trần Gia Lạc là học viện đại tổng quản, kiêm nhiệm viện phó, loại trừ Chu Khai hắn nắm giữ lớn nhất quyền lợi, thậm chí có thể ra lệnh cho Hạ Tuyết nhất loại cao thủ này, về phần Trần Gia Lạc thực lực, còn kém một ít bất quá mới vào tông sư mà thôi, bất quá lấy Trần Gia Lạc loại này chân heo nhân vật, thiên phú cũng không phải nắp, Chu Khai tin tưởng không bao lâu, là hắn có thể vượt qua học viện những người khác. Ừ, ta đây liền rời đi trước. Kéo thêm một ngày Lưu Phương bọn họ sinh mạng, tiểu nhiều một ngày nguy hiểm, ta trước hết lên đường. Sau khi ta rời đi, học viện sự tình ngươi tiểu nhiều tha thứ một ít. Trần Gia Lạc gật gật đầu. Bất quá viện trưởng, ngươi lần này ra ngoài ta hy vọng ngươi có thể lưu hai cái người sống. Xem có thể hay không theo bọn họ trong miệng bộ ra chút gì. Xem có thể hay không biết rõ bọn họ đến cùng đối với học viện có ý đồ gì. Ừ, Chu Khai cũng muốn biết. Chu Khai tinh anh học viện thực lực không hiện. Giống như ma môn lớn như vậy thế lực, làm sao sẽ để mắt tới nơi này? Đúng rồi. Viện trưởng ngươi ra ngoài có muốn hay không mang theo điểm người? Khiến hắn cùng ta rời đi. Bằng hai người chúng ta thực lực chắc là không có vấn đề gì. Hơn nữa đi đường cũng mau một điểm. Hiện tại chậm một phút khả năng Lưu Phương tiểu nhiều một phần nguy hiểm. Không ở cùng Trần Gia Lạc dài dòng, Chu Khai lập tức rời đi học viện. Chương 78, đuổi kịp. Nếu bắt được ta môn, tại sao không giết chúng ta? Các ngươi không phải ma môn sao? Một cái tràn đầy cao lớn cây cối trên đường nhỏ, một đám hắc y hiền nhân, chính áp lấy mười mấy người đi về phía trước. Mười mấy người này có nữ nhân, có trẻ nít, thế nhưng mỗi người đều là một mặt mệt mỏi, giống như thật lâu không có nghỉ ngơi giống nhau. Bọn họ cũng xác thực thật lâu không có nghỉ ngơi, bởi vì này đám người chính là Lưu Phương người một nhà, từ lúc ngày đó bị những người này tấn công vào phủ thành chủ, đưa bọn họ tù binh sau liền lập tức lên đường. Cho tới hôm nay những người này cũng chưa có nghỉ ngơi qua, nếu không phải mọi người đều là võ giả sợ rằng đã mệt chết đi được. Nói thật giết ngươi quá dễ dàng. Nếu không phải thúc tổ phân phó qua, chỉ sợ ngươi đã chết. Trong đó một cái dẫn đầu hắc y rìa nhân nói, nhưng là mặc dù nói chuyện, những người này cũng không có dừng lại bước chân mình. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đến kinh đâu ngươi cũng biết chúng ta muốn làm gì rồi. Hơn nữa ta khuyên ngươi đứng đầu thật là ít nói. Ngươi mặc dù là tiên thiên, có thể một thân thực lực bị chúng ta phong ấn, ngươi thể chất này có thể không kiên trì được không lâu, phải biết đến kinh đô đường vẫn là dài. Dẫn đầu hắc y hẻ nhân cười ha ha. Đúng. Người dẫn đầu vừa dứt lời, một đứa bé đột nhiên liền ngất xỉu ở trên đường rồi. Lưu Phương vừa thấy hài tử té xỉu, lập tức liền chạy đi tới đem chính mình hài tử bế lên, mà đứa bé này chính là con của hắn Lưu Đống. Đủ rồi. Không muốn đi nữa. Hài tử đều té xỉu. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hài tử chết ở chỗ này sao? Mặc dù hài tử té xỉu vẫn không có ngăn trở đám người này bước chân, đám người này liền giống như máy móc. Dừng lại. Nghe được Lưu Phương hét lớn, người dẫn đầu lúc này mới khoát tay một cái tỏ ý mọi người dừng lại. Sau đó bị toàn thân áo đen bao phủ, chút nào không thấy rõ diện mạo hắc ý liền người dẫn đầu từ từ đi tới. Sau đó đem quỳ dưới đất Lưu Phương kéo lên, mà cho dù bị người này kéo lên, Lưu Phương cũng thật chặt đem chính mình hài tử ôm vào trong ngực. Ngươi hài tử sinh tử cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta mục tiêu chẳng qua chỉ là ngươi mà thôi, về phần ngươi cái phế vật này nhi tử, chà chà. Liền như vậy không nói cũng được. Cùng ngươi lúc còn trẻ thật giống a. Ngươi. Lưu Phương mặt đầy nộ ý. Được rồi tiếp tục lên đường đi. Về phần ngươi phế vật nhi tử ngươi liền ôm đi. Ta cũng sẽ không bởi vì hắn trễ nải chúng ta hành trình, nếu là ngươi không muốn đi, ta liền bắt đầu giết người. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy bọn họ chết đi. Hắc Y Ghi Nhân chỉ những người khác. Mà này những người này một mặt lạnh lùng, căn bản không nhìn ra mảy may vẻ mặt, liền giống bị người khống chế giống nhau. Người là ác ma. Ác ma. Những người trước mắt này, chính là Lưu Phương thân nhân, có thể là bởi vì bọn hắn thực lực thấp kém, bị Hắc Y Liễu nhân khống chế tâm thần, bọn hắn bây giờ tựa như cùng cái xác biết đi bình thường, căn bản sẽ không có một chút phản ứng. Có thể Lưu Phương không phải là bị khống chế người, hắn sinh động, nếu như nhìn mình thân nhân chết ở trước mặt mình, sợ rằng còn khó chịu hơn là giết hắn. Ác ma. Ha ha. Chúng ta vốn chính là ma giáo. Không phải ác ma là cái gì hả? Ha ha ha ha. Hắc Y Liễu nhân điên cuồng cười to, thậm chí còn kèm theo một tia nội công, chấn động bốn phía đại thụ điên cuồng lay động, phối hợp Hắc Y Liễu nhân cười to lộ ra thập phần dọa người. Lại nói ngươi cười như vậy ngông cuồng làm gì? Rất sợ không có ai biết ngươi là ma giáo sao? Vừa lúc đó, một cái không đúng lúc thanh âm lại lúc này vang lên. Nhưng là Hắc Y Liễu nhân cũng không cuống cuồng, bởi vì thanh âm cũng xen lẫn nội công, rõ ràng cho thấy người chưa tới tiếng tới trước, hơn nữa nghe được cái này tiếng người thanh âm, Hắc Y Liễu nhân toàn thân run rẩy. Tựa hồ đối với cái thanh âm này hết sức quen thuộc. Ơ, ta còn tưởng rằng nghe được ta thanh âm các ngươi sẽ chạy. Quả nhiên ở nơi này chờ ta. Sẽ không bị ta sợ choáng váng đi. Cũng không lâu lắm, Chu Khai cưới Tảo Hồng Mã cùng một cái khác cưới Bạch Mã nam nhân tới. Chu viện trưởng. Nhìn trước mắt người tới, Lưu Phương trong mắt cuối cùng có một chút ánh sáng. Bất quá sau đó cái này ánh sáng nhanh chóng tiêu tan đi xuống. Chu viện trưởng ngươi đi mau. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Lưu Phương sinh ra ở đại gia tộc, cũng là khoáng giã thành thành chủ, thực lực của hắn khả năng không phải rất mạnh, thế nhưng hắn hiểu biết tuyệt đối sẽ không sai, trước mắt người quần áo đen này dám xông vào thành chủ phủ, như thế quang minh chính đại đem chính mình mang đi, có thể thấy sự mạnh mẽ, thậm chí Lưu Phương rõ ràng cảm giác những người này khí tức so với bình thường tông sư mạnh hơn, lại càng không luận bọn họ trên người khí tức tà ác. Đi! Này! Bọn họ đem ngươi này rất tốt sao? Ngươi quả nhiên gọi ta đi! Ta nhưng là đáp ứng Vương Phúc phải dẫn ngươi trở về. Bất quá nếu là ngươi cảm thấy ngươi hiện tại qua cũng không tệ lắm ta cũng vậy có thể đi. Chu Khai ngồi ở trên ngựa móc móc chính mình lỗ thai. Chu Khai a, Chu Khai. Không nghĩ tới ngươi vẫn ưa thích như vậy hay nói dân a. Lưu Phương còn chưa kịp nói chuyện, Hắc Y Liễu nhân thanh âm liền nhớ tới. Ngươi biết ta. Vậy thì càng tốt hơn. Cho ta mấy phần mặt mũi thả hắn thôi. Chu Khai nghe được Hắc Y Liễu nhân thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc. Nhận biết. Nào chỉ là nhận biết. Quả thực quen không có thể quen đi nữa rồi. Quen thuộc ta cũng không nhịn được muốn lên đi hôn ngươi một cái rồi. Vừa nói Chu Khai còn nghe được rồi Hắc Y Liễu nhân liếm miệng thanh âm. Chu Khai một trận buồn nôn. Hắn mẹ nó, lão tử lúc nào nhận biết chết cơ lão rồi. Lão tử nhưng là thằng nam. Tên khốn này sẽ không đối với ta có ý đồ gì đi. Này này. Thật dễ nói chuyện được rồi. Chúng ta là tới cứu người. Các ngươi là trói người. Ta thế nào cảm giác hiện tại đại gia giống như là đang uống trà a. Được rồi. Trở về chính đề. Vâng. Tên con kia. Thả đám người kia. Ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Chu Khai một cái tiêu sái dáng vẻ xuống ngựa sau. Chỉ Hắc Y Liễu nhân, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ nói. Ha ha ha. Lượn quanh ta không chết. Chu Khai nha Chu Khai. Ngươi cũng quá coi mình rất quan trọng rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ngươi như thế lượn quanh ta không chết. Vừa nói Hắc Y Liễu nhân đem chính mình diện mạo lộ ra. Là ngươi? Làm sao sẽ? Nhìn lộ ra khuôn mặt Hắc Y Liễu nhân, Lưu Phương thét một tiếng kinh hãi, hắn như thế cũng không nghĩ tới trước mắt người quần áo đen này lại chính là một năm trước cái kia thiên chi kiêu tử, Ngô Hoan. Chỉ là cái này Ngô Hoan mặc dù vẫn là giống như trước như nhau đẹp trai, thế nhưng mặt sầm lại, không một chút nào nhớ năm đó cái kia ngạo khí mười phần người, một thân hắc khí, càng làm cho người không thể tin được người nọ là năm đó Ngô Hoan. Chửi thêm một tiếng. Ta tưởng là ai rồi? Nguyên lai là ngươi a. Trêu chọc so với. Khốn kiếp. Không cho phép ngươi còn như vậy gọi ta. Ta gọi. Trêu chọc so với. Trêu chọc so với. Trêu chọc so với. Tới căn ta a. Chu Khai một bên tùn chính mình cái mông, một bên khi dễ Ngô Hoan. Nguyên bản ta còn dự định hoàn thành trước nhiệm vụ về sau lại tìm ngươi làm phiền. Nhưng là bây giờ không cần. Ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta. Càng là giết cha ta. Hôm nay bất kể như thế nào, ta nhất định phải giết ngươi. Ngô Hoan một cái cất bước về phía trước, liền muốn lấy Chu Khai tính mạng. Ngay lập tức thời gian, nguyên bản còn có chút khoảng cách Ngô Hoan đã đến Chu Khai trước mắt, một kiếm đâm ra. Nhắm thẳng vào Chu Khai mặt. Nhưng là Chu Khai cười khẩy, đầu nhẹ nhàng lệch một cái lại tránh được một kiếm này. Làm sao có thể? Nhìn thấy chính mình một kiếm quả nhiên không có đâm trúng Chu Khai, Ngô Hoan có chút không thể tin được. Cha ngươi đã không dạy ngươi đánh nhau thời điểm không nên phân tâm sao? Tránh thoát một kiếm Chu Khai đầu tiếp tục nghẹo, bất quá cũng lộ ra cười nhạo vẻ mặt. Chương 79, trốn. Ẩm. Chu Khai nói xong chính là một cước đem Ngô Hoan đá ra xa mười mấy mét, Ngô Hoan phun một ngụm máu tươi trào mà ra. Sau đó lộ ra một mặt không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ngươi! Ngươi! Làm sao có thể? Ta nhưng là nửa bước đại tông sư A. Ngô Hoan thật không thể tin được chính mình ánh mắt, một năm nay, hắn bỏ ra bao nhiêu thứ mới được đến nơi này dạng lực lượng, nhưng là người đàn ông trước mắt này, một năm lúc trước cũng bất quá là cũng giống như mình tiên thiên, mặc dù hai người không có trực tiếp giao thủ. Có thể Ngô Hoan rất rõ, hai người thực lực hẳn là giống nhau, nhưng là bây giờ mình cũng là nửa bước đại tông sư, làm sao sẽ liền người này một chiêu đều không tiếp nổi. Gì đó? Nửa bước đại tông sư? Chu Khai còn không có phản ứng gì, ngược lại Lưu Phương bị sợ ngây người, nguyên bản còn cho là những người này chẳng qua chỉ là tông sư, như thế cũng không nghĩ tới sẽ là nửa bước đại tông sư. Đây chính là có thể miểu sát tông sư thực lực a. Chỉ là để cho Lưu Phương kinh ngạc hơn là, cái kia thích hay nói giỡn, cũng hầu như là biểu hiện giống như hài tử giống nhau nam nhân làm sao sẽ biến hóa so với nửa bước đại tông sư còn mạnh hơn. Có cái gì tốt kinh ngạc? Chẳng qua chỉ là tu luyện một loại ma công mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ học, 1 triệu lượng hoàng kim, ta là có thể tìm tới cho ngươi. Chu Khai một bộ nhìn nông dân vẻ mặt nhìn Lưu Phương. Lưu Phương càng là bị dọa, người này đến cùng đến từ gì đó thế lực, dám nói lời như vậy, bằng thực lực của hắn, tuyệt đối không phải khoác lác. Như thế, có hứng thú sao? Chu Khai lộ ra một tấm gian thương vẻ mặt. Đối với tiền, Chu Khai có lẽ không chê nhiều. Còn, hay là thôi đi. Lưu Phương có chút cả lăm. Ta không tin. Ta không tin. Chu Khai vẫn còn cùng Lưu Phương trao đổi, nhưng là một mặt không thể tin được cùng một mặt điên cuồng Ngô Hoan lần nữa phát động tấn công. Nổ tung quyền. Ta thảo. Như vậy tên tục chữ. Tên ngu ngốc kia đặt tên A. Nhìn một câu Ngô Hoan mang theo một cỗ mãnh liệt gió mạnh, Chu Khai không khỏi nghĩ nổ nước bọt. Trong nơi này nổ tung, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Chu Khai dưới chân có thể không có chút nào dừng lại, một cái cất bước liền cùng Ngô Hoan dịch ra, đơn giản lại tránh được Ngô Hoan một chiêu này, đây chính là hai người trên thực lực chênh lệch. Ầm. Mặc dù Chu Khai dễ dàng tránh ra một chiêu này, thế nhưng Ngô Hoan một quyền đánh ra, trong nháy mắt Chu Khai sau lưng cây rừng tao hương, mặc dù cách nhau vài mét, một quyền này mang ra khỏi gió mạnh, trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy trăm bình phương. Ừ. Nhìn như vậy, coi như nổ tung. Trêu đùa đối thủ cho tới bây giờ đều là Chu Khai thích nhất, về phần đắc tội với người. Khôi Hải. Đều là đối thủ rồi vẫn còn quá có phải hay không tội ngươi sao? Hơn nữa như vậy ngôn ngữ thế công nói không chừng. Còn có thể chọc giận đối thủ, để cho đối thủ mất đi một ít năng lực phán đoán rồi. Viện trưởng. Không muốn chơi. Lúc này một mực đi theo Chu Khai nam tử nói chuyện. Được rồi. Thập Nhất Lang. Giết chết bọn họ. Người này chính là Chu Khai gọi về 6 sao võ giả Tiêu Thập Nhất Lang. Chu Khai vừa mở miệng, Tiêu Thập Nhất Lang lập tức rút ra bản thân cắt lộc đao. Thả ra khí thế kinh khủng. Mà cái khác ma giáo người, cũng không cần Ngô Hoan phân phó, lập tức liền vọt tới. Nhưng là bất kể những người này như thế nào nhiều, bọn họ cái chẳng qua chỉ là tu luyện ma công tông sư mà thôi. Như vậy tông sư thật ra thì thực lực và chân chính tông sư so ra còn kém rất nhiều, lại càng không luận cùng Tiêu Thập Nhất Lang như vậy đại tông sư so. Khả năng bọn họ duy nhất đáng giá khen chính là bọn hắn không sợ chết. Mình biết rõ mình không địch lại Tiêu Thập Nhất Lang cũng vào tới. Tiêu Thập Nhất Lang cũng không phải là Chu Khai, Chu Khai thích chơi đùa, thế nhưng đối với một cái bị chó sói nuôi lớn hải tử tới nói, hắn sẽ không thích loại này ngoạn pháp. Nhất đao xuất ra, Tiêu Thập Nhất Lang đảo mắt liền tới đám người này phía sau, sau đó Tiêu Thập Nhất Lang liền đem chính mình cắt lộc đao thu vào. Mà này chút ít hắc y hay ma giáo người, lập tức đến đi xuống, đã không có một người sống rồi. Đại Tông Sư. Các ngươi rốt cuộc là gì đó thế lực? Làm sao có thể nắm giữ Đại Tông Sư? Hiện tại duy nhất sống sót Ngô Hoan quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Lần trước thất bại cũng là bởi vì đánh giá thấp Tinh Anh Học Viện thực lực. Lần này bọn họ không có đánh giá thấp Tinh Anh Học Viện thực lực. Cho nên mục tiêu thứ nhất không phải Tinh Anh Học Viện. Thế nhưng Tinh Anh Học Viện vẫn triển lãm ra càng cường đại hơn thực lực. Như vậy thực lực, sợ rằng liền toàn bộ đế quốc đều không người nào dám chọc đi. Gì đó thế lực thì không phải là ngươi có thể quan tâm. Lần trước không có giết chết ngươi. Lần này ngươi trốn không thoát. Chu Khai rút ra bản thân treo ở trên người bảo kiếm. Vành. Có thể vừa lúc đó theo Ngô Hoan trong thân thể tuôn ra một cỗ huyết vụ, Chu Khai lập tức ý thức được có cái gì không đúng. Một kiếm đâm ra, nhưng là vẫn chậm một bước, huyết vụ tản đi Ngô Hoan đã biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Huyết đột. Thật đúng là tàn nhẫn a. Cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Chu Khai bây giờ trên tay rất nhiều võ công. Có tiền Chu Khai cũng sẽ mua một ít cái thế giới này võ công, không phải mình luyện, mà là vì hiểu một chút cái thế giới này võ công, để người vạn nhất, trong đó Chu Khai cũng biết huyết độn loại bí pháp này là ma giáo đặc biệt, thế nhưng mặc dù ma giáo cũng sẽ không bình thường dùng, bởi vì loại bí pháp này là lấy tiêu hao tánh mạng mình làm đại giá, lợi dụng tinh huyết chạy ra khỏi vài chục km ngoài ra. Ma giáo võ công rất nhiều đều là lợi dụng sinh mạng làm đại giá tu luyện, nếu không sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ như vậy bí pháp, ma giáo cũng sẽ không dùng. Muốn đuổi không? Nhìn thấy có người theo trước mặt mình chạy trốn, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều là làm đủ. Nếu không phải Chu Khai ở chỗ này, chỉ sợ cũng đuổi theo rồi. Không cần. Mặc dù chúng ta có bảo mã, nhưng là không biết hắn theo chỗ đó chạy trốn. Không tốt đuổi theo. Hơn nữa, hai lần chuyện tốt đều bị ta phá hư. Ngươi cho là hắn sẽ liền từ bỏ như vậy trả thù ta sao? Không cần phải gấp gáp. Hắn sẽ tìm tới tới. Chu Khai khoát tay một cái. So sánh với Tiêu Thập Nhất Lang phẫn hận, Chu Khai liền lộ ra tương đối lạnh nhạt rồi. Đa tạ Chu viện trưởng. Thấy Ngô Hoan chạy trốn, Lưu Phương lập tức ôm hải tử đi lên cảm tạ Chu Khai. Không cần. Coi như là trả lại ngươi nhân tình. Lần sau ta sẽ không giúp ngươi. Đúng rồi. Chỗ này của ta có trợ giúp bọn hắn khôi phục giải dược. Có muốn không? Bất quá được đưa tiền nha. Chu Khai hèn mọn cười một tiếng, cực kỳ giống một tên gian thương. Tiền này đương nhiên phải cho. Chẳng qua là ta hiện tại không có tiền. Có thể thiếu sao? Lưu Phương cười khổ một hồi. Này Chu Khai mỗi làm một chuyện đều là như vậy không ngờ. Vài chục km ngoài ra. Cả người là huyết Ngô Hoan lão đảo đứng dậy. Nguyên bản còn hết sức trẻ tuổi diện mạo. Đã lao giống như 4-50 tuổi người. Chu Khai. Người ta nhất định sẽ giết người. Ngô Hoan bây giờ trong lòng lửa giận thật không phải là có thể hình dung. Nếu là hận ý có thể giết người. Phòng trừng Chu Khai đã bị giết liền không còn sót lại một chút cản rồi. Nhìn một chút chỗ ở mình chỗ ngồi, đang xác định một cái phương hướng sau đó, Ngô Hoan nện bước nặng nề bước chân rời đi chỗ này. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ngàn dặm đại doanh cứu. Chương 80, âm mưu xuất hiện. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ngàn dặm đại doanh cứu. Thu được khen thưởng, khinh công thảo thượng phi. Thư tịch ba quyển. Thần điêu một cái. Cho! Để cho bọn họ ăn đi. Đem khen thưởng bỏ vào ba lô, Chu Khai cũng không có gấp kiểm tra, mà là đem giải dược mua đi ra cho Lưu Phương. Lưu Phương liền tranh thủ giải dược cho người khác ăn, một lát sau, những thứ này phục rồi giải dược người, từ từ thanh tỉnh, một tỉnh hồn lại, các cô gái liền ôm khóc làm một đoàn. Chu Khai là không nguyện ý nhất nhìn thấy cái này, lặng lẽ rời đi, cho đến đại gia tâm tình thanh tĩnh lại, Chu Khai lúc này mới lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi thôi. Hết thể đều kết thúc. Chu Khai cũng phải trở về học viện, Chu Khai là một tương đối trẻ người, so với ra ngoài Chu Khai càng muốn tại học viện đọc sách ngược trẻ nít. Chu viện trưởng, cái này đại ân thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Vừa nhìn thấy Chu Khai, Lưu Phương tiểu không ngừng ngỏ ý cảm ơn. Được rồi, ngươi thật muốn cảm tạ. Lại đưa ta ít tiền đi. Nếu Chu viện trưởng thích vàng bạc đồ vật, sau khi trở về ta nhất định phải ngỏ ý cảm ơn. Đúng rồi, bọn họ tại sao bắt ngươi a? Ngươi một cái tiên thiên mà thôi. Quả nhiên điều động mười mấy cái tông sư. Vốn là Chu Khai cũng không muốn hỏi chuyện này, nhưng là rất rõ ràng những người này mục tiêu ở trong nhất định có tinh anh học viện. Chu Khai cũng không muốn học viện ra một ít chuyện. Ai? Chuyện này nói đến mà nói liền dài. Lưu Phương lắc đầu một cái, chuyện này cho tới nay đều là hắn tâm bệnh, nghĩ đến không tới cuối cùng vẫn bị phát hiện. Sự tình căn nguyên muốn từ ca ca ta nói đến. Ca ca ngươi? Kéo thật xa a. Chu Khai sửng sốt một chút. Này tiết ấu. Thật giống như trong truyền thuyết ân oán tình cựu A. Không biết lại sẽ không kích hoạt ẩn giấu nhiệm vụ rồi. Đúng A. Cà ca ta. Thật ra thì Chu viện trưởng không biết ta theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy phi thường thân thiết. Thân thiết. Ngươi sẽ không đối với ta có ý nghĩ gì chứ. Chu Khai rất khó chịu. Như thế chính mình gặp phải mỗi người đàn ông thật giống như đều đối với chính mình có ý tứ A. Thật ra nhưng là thằng nam. Chẳng lẽ là gần đây đánh màu xám cơ đánh nhiều hơn? Tản mát ra giống cái hormone. Ân, muốn tiết chế a? Ha ha ha. Chu viện trưởng thật biết nói đùa. Loại này thân thiết cũng không phải là ý tứ gì khác, mà là chỉ ngươi và ta ca ca rất giống. Rất giống. Ca ca ngươi cũng là chung hai ung thư thời kỳ cuối. Gì đó thời kỳ cuối. Lưu Phương nhất định là không hiểu Chu Khai lời nói. Ồ, không có gì. Ngươi tiếp tục. Ở trong gia tộc ta đây nhất mạch tại Lưu gia cũng coi là tương đối cường thế nhất mạch, 13 năm trước đây nhà chúng ta mạch này càng là đạt tới đứng đầu thời kỳ cường thịnh, ta đại ca, Lưu gia chúng ta cực kỳ có thiên phú nam nhân, vừa qua khỏi 40 tuổi liền trở thành tông sư. Bất quá. Lưu Phương nhìn một chút Chu Khai, cùng Chu Khai giống vậy thoạt nhìn rất nam tử trẻ tuổi. Đều nói người so với người phải chết hàng so với hàng được ném, cùng trước mắt cái này hai vị so ra, Lưu Phương đều cảm thấy sẽ không nên xách thiên tài chuyện này. Không cần nhìn ta. Có một số việc không phải như vậy so với. Chu Khai nắm giữ hệ thống, mà triệu hoán nhân vật, vốn chính là trải qua một số năm lịch luyện mới có này thân tu vi, đây quả thật là không thể so sánh. Được rồi. Ta tiếp tục. Ta đại ca là một cái rất chỉ có bản thân người. Cũng là một cái rất hài hước người, từ nhỏ trong nhà tiểu bối cũng rất chịu hắn chiếu cố. Chính bởi vì như vậy ta mới cảm giác ngươi và ta đại ca rất giống, được rồi không nói cái này. Ta đại ca như vậy thiên phú nhất định là thu được thế lực khắp nơi chú ý. Ngay cả đương thời thái tử gia đối với ta đại ca thân lãi có thừa. Cái kia thái tử gia là một cái không phải. Thường tốt người thừa kế, mặc dù tại rất nhiều thế gia xem ra, hắn đều coi như một cái hợp cách người thừa kế. Cứ như vậy ta đại ca cùng thái tử cùng đi tới. Gì đó cùng đi tới. Chu Khai thét một tiếng kinh hãi. Bất quá kêu lên sau Chu Khai lập tức kịp phản ứng, tê dại. Nhìn mạn gạ thấy nhiều rồi, thành phản ứng tự nhiên rồi. Nhìn đến Lưu Phương mặt sầm lại, Chu Khai đều có chút ngượng ngùng. Cái kia. Ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Nhưng là vừa lúc đó, thái tử phản quốc rồi. Phản quốc. Ngươi khôi hài đi. Liên ngu si đều biết, sau này sẽ thừa kế toàn bộ đế quốc nam nhân sẽ không có phản quốc đi. Cung đấu, quả nhiên tại cái thế giới kia đều là giống nhau. Phỏng chừng cái này thái tử lại vừa là bị hãm hại. Đúng a? Ai tin a? Nhưng là hoàng đế tin, đại thần tin, nhân chứng vật chứng đều tại. Tội phản quốc. Chém đầu cả nhà. Sở hữu cùng thái tử chấm dứt hệ người đều thu được dính líu. Bao gồm ta đại ca ở bên trong. Hơn nữa một lần kia sau chuyện này tỏ rõ, xuất thủ chính là Ngô gia. Nói một chút đến Ngô gia, Lưu Phương cả người đều có chút vằn mẹo. Nhưng là cái này cùng bọn họ bắt người có quan hệ gì a? Mặc dù nói này sao nhiều, nhưng là Chu Khai vẫn là đầu óc mơ hồ, những người này đến cùng bắt Lưu Phương làm cái gì? Bọn họ mục tiêu không phải ta, mà là thái tử nữ mà. Con gái, ngay tại xảy ra chuyện ngày ấy, ta đại ca sớm đem thái tử nữ mà cứu ra sau xoay qua chỗ khác cứu thái tử thời điểm bị bắt. Lưu Phương khỏe mắt có chút ướt át. Chính mình tại sao sẽ như vậy quan tâm đại ca của mình, không chỉ là bởi vì hắn là chính mình đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Càng là hắn loại này rõ ràng có thể chạy thoát, đi còn muốn đi cứu người khí, như vậy nam nhân mặc dù người ngoài xem ra, chết đều là đáng tiếc, huống chi là chính mình người em trai ruột này. Nói cách khác bọn họ mục tiêu là thái tử nữ mà. Phải. Ta đại ca tại đem công chúa cứu ra thời điểm, đem công chúa tại kia nói cho ta biết. Cho nên bọn họ lần này bắt ta chính là vì tìm tới công chúa. Bọn họ bắt được ta thời điểm, liền nghị trăm phương ngàn kế muốn bộ lấy điều bí mật này. Thế nhưng bọn họ cũng quá coi thường ta Lưu Phương rồi, hơn nữa bọn họ như vậy trắng trợn tới bắt ta, không dám dừng lại lâu, cuối cùng bọn họ không có cách nào bên dưới, chỉ tốt đem ta mang đi. Nhìn có hay không những phương pháp khác đến bức ta nói ra. Vậy bọn họ bắt công chúa làm gì? Chu Khai thập phần nghi ngờ, ma môn chính là loại trừ thánh đỉnh ngoài ra thế lực mạnh nhất, đối phó một cái nho nhỏ đế quốc trốn tránh công chúa, dùng như vậy phải không? Sợ rằng chỉ cần bọn họ nguyện ý. Toàn bộ đế quốc cũng sẽ biến mất tại trong trần thế. Ta đây thì không rõ lắm. Nói thật Lưu Phương mình cũng là một đầu gặp, thật ra thì công chúa còn sống vốn cũng không coi như là gì đó quá lớn bí mật, chỉ cần có tâm người cha, nhất định là cha được. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, đế quốc không có phản ứng chút nào, nhất định là bị mặt trên vị kia cho ngăn lại, thế nào còn bị ma môn dõi theo. Hơn nữa này Ngô gia khi nào chả cùng ma môn cấu kết với nhau rồi. Chu viện trưởng. Lần này bọn họ chưa thành công nhất định sẽ lại tới. Ngươi có thể không thể bảo vệ một chút. Đừng bảo là. Ta tới cứu ngươi là bởi vì ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Lưu Phương lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Khai cắt đứt. Lưu Phương mấy cái ý tứ Chu Khai rất rõ. Hắn không hy vọng tham dự vào những thứ này đấu tranh ở trong. Được rồi. Lưu Phương hơi lộ ra bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cũng biết rõ mình điều thỉnh cầu này quá đột ngột rồi. Như vậy đi. Nếu như các ngươi nguyện ý liền rời đến ta Vô Ưu Sơn xuống ở đi. Ở nơi nào sẽ không có người gây phiền phức cho các ngươi rồi. Chu Khai suy nghĩ một chút, chính mình cũng không có bằng hữu nào, này Lưu Phương coi như là nửa người bạn đi. Cho hắn một điểm trợ giúp cũng không tính quá mức. Thật sao? Quá cảm ơn ngươi Chu Viện Trưởng. Kia sau này trở về ta sẽ để cho người nhà ta môn rời đến Vô Ưu Sơn đi. Vậy ngươi rồi hả? Ta là khoáng dã thành thành chủ. Ta là không thể rời. Chỉ cần người nhà ta có khả năng an toàn ta liền đủ hài lòng. Chương 81, Thần Điêu. Đinh. Học viện đệ tử Chiến Vân chính thức đột phá tiên thiên, đã đạt tới xuất sư điều kiện. Ký chủ có thể phát hành xuất sư nhiệm vụ. Hoàn thành xuất sư nhiệm vụ sau, nên học viện chính thức nhảy ra học viện biên chế, có thể tùy ý ở trong học viện học tập, thế nhưng không chiếm học viện học sinh vị trí. Mời ký chủ mau chóng phát hành nhiệm vụ. Học viên chưa hoàn thành xuất sư nhiệm vụ, đem sẽ không đột phá tiên thiên. Bởi vì mang theo Lưu Phương đám người, Chu Khai cùng Tiêu Thập Nhất Lang khẳng định không giống tới thời điểm, như vậy ra roi thúc ngựa, hiện tại chỉ có thể từ từ đi trở về đi, tại đi trở về trên đường, hệ thống cho ra như vậy nhắc nhở. Một nghe đến như vậy nhắc nhở, Chu Khai lập tức mang theo mọi người tăng thêm tốc độ chạy trở về, Chiến Vân đột phá nước chạy thành sông. Có thể Chu Khai rất rõ, một khi Chiến Vân đột phá tiên thiên sau đó, hắn sẽ làm sao? Chu Khai thật rất lo lắng hắn, dù sao cũng là một hải tử làm việc trước căn bản là cân nhắc không tới quá nhiều đồ vật. Có thể mặc dù như vậy, chờ Chu Khai trở lại học viện thời điểm, cũng đã là 3 ngày sau rồi, vừa về tới học viện Chu Khai trước chạy tới Tàng Kinh Các. Ngữ Yên, đem mấy bản này sách cất kỹ. Vừa đến Tàng Kinh Các, Chu Khai lập tức đem trên tay mình sách bỏ vào Tàng Kinh Các. Hiện tại Chu Khai tàng thư cơ bản đều tại Tàng Kinh Các, cung cấp học viện lao sư sử dụng. Tạm thời còn không có đối với học viện đệ tử cởi mở. Học viện hài tử thực lực bây giờ còn không cao lắm, để cho bọn họ biết rõ quá nhiều có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Tàng Kinh Các rất lớn, lớn đến Chu Khai đều không biết rõ những sách này để ở nơi đó, càng không cần phải nói đây là một cái 4 tầng lầu. Tốt tại triệu hoán Tàng Kinh Các thời điểm, còn bổ sung thêm một cái nhân viên quản lý, chính là trước mắt cái này chính cầm lấy sách nhìn nữ thần, Vương Ngự Yên. A, viện trưởng ngươi trường nào thì trở lại a? Người ta rất muốn ngươi. Vừa nghe đến Chu Khai thanh âm, Vương Ngự Yên lập tức để sách xuống, bắt lại Chu Khai, ở trên người hắn cọ. Chu Khai liền tranh thủ cái này nữ thần đẩy ra. Sau đó cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách. Này với ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng động một chút là đi lên ôm ta có được hay không. Hơn nữa ta nhưng là xử nam. Ngươi như vậy ta rất dễ dàng phạm tội có được hay không. Giống như Vương Ngự Yên như vậy nữ thần, như thế thích Chu Khai. Chu Khai không có một chút động tâm vậy thì không phải là đàn ông, có thể mấu chốt ở chỗ không phải Chu Khai không muốn, mà là hệ thống không cho phép. Dùng hệ thống ý kiến chính là, hiện tại hắn còn không có kích hoạt nhân duyên hệ thống, cho nên không thể cùng bất kỳ nữ nhân nào có chút tiếp xúc. Nếu không cũng chỉ có thể tu luyện Quý Hoa Bảo Điện rồi. Có như vậy trừng phạt tại, Chu Khai bất hòa Vương Ngự Yên giữ một khoảng cách mới là lạ. Ngươi trước đem đồ vật cất kỹ. Ta đi trước. Chu Khai đem chính mình được đến thư tịch ném cho Vương Ngự Yên. Sau đó như gió giống nhau chạy trốn. Hừ, chẳng lẽ ta cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Để lại ở trong gió một mình sinh khí Vương Ngự Yên. Chu Khai trở lại phòng làm việc, đem thần điêu kẹt kia đi ra, nhỏ lên huyết, còn không có đợi đến thần điêu đến báo cáo, Hạ Tuyết Nhất liền chạy tới Chu Khai phòng làm việc. Viện trưởng, tiểu tử kia len lén xuống núi. Hạ Tuyết Nhất một mặt lúng túng nhìn Chu Khai lúc đi liền phân phó qua hắn khiến hắn nhìn cho thật kỹ tiểu tử này. Chính mình chưa có trở về cũng không để cho hắn xuống núi, nhưng là bởi vì gần đây Hạ Tuyết Nhất mới đột phá đến Đại Tông Sư, tại ổn định chính mình cảnh giới, sẽ không như thế chú ý hắn, nhưng là hôn tiểu tử này quả nhiên liền chạy như vậy. Hô! Chu Khai thở ra một hơi dài, hắn có thể như vậy vội vội vàng vàng chạy về cũng là bởi vì Chiến Vân nguyên nhân, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là sớm một bước chạy. Được rồi! Ta biết hắn đi đâu? Chuẩn bị một chút đi! Một hồi ngươi và Tiêu Thập Nhất Lang theo ta cùng đi ra ngoài đem tiểu tử kia tìm trở về. Chu Khai cũng là rất gấp. Thế nhưng Tinh Anh học viện khoảng cách Vô Song Thành vẫn tính là khá xa. Đối với Chiến Vân an toàn, Chu Khai bây giờ còn chưa phải là quá lo lắng. Có thể là con nít chung quy là con nít. Vô Song Thành thực lực bây giờ, hắn biết rõ, hắn tiểu sợ Chiến Vân vừa nhìn thấy cựu nhân liền xúc động. Phải. Ta trở về chuẩn bị một hồi. Hạ Tuyết Nhất chân trước mới vừa đi, một cái mập mạp thân ảnh. Liền nện bước nặng nề nhịp bước dao động đi vào, cái thân ảnh này chính là Chu Khai mới triệu hoán thần điêu. Nhiệm vụ lần này khen thưởng trung loại trừ một quyển thảo thượng phi khinh công, tốt nhất khen thưởng chính là chỗ này chỉ thần điêu rồi. Vốn là Chu Khai cũng còn cho là cái này thần điêu bất quá đi ra chính là học viện vật cát tưởng, giống như vậy đối với cá trắng giống nhau, mặc dù vậy đối với cá trắng quả thật có tăng cường thực lực tác dụng, nhưng là học viện thầy trò cơ bản chưa dùng qua, cũng chỉ có Hạ Tuyết Nhất tại đột phá thời điểm. Ăn một cái vậy đối với cá trắng một năm trước sinh hạ cá nhỏ. Nhưng khi Chu Khai triệu hồi ra cái này thần điêu sau đó, mới biết rõ mình sai hoàn toàn. Thần điêu, độc cô cầu bại sủng vật, bởi vì là độc cô cầu bại sủng vật, cho nên thừa kế độc cô cầu bại sở hữu kiếm pháp truyền thừa. thực lực, hạ vị đại thánh giả, có cường đại năng lực, nhưng là lại sẽ không sử dụng. Cao cấp man thú. Chức vị, kiếm pháp giáo sư, có thể bị hắn giáo kiếm pháp, đó nhất định chính là một niềm hạnh phúc. Thần điêu chỉ cần là cái thế giới kia người khả năng đều biết. Liền nói năng lực, có lẽ liền dương quá cũng không thể là hắn đối thủ, thế nhưng động vật dù sao cũng là động vật, hắn hiểu tính người, biết kiếm pháp, nhưng chính là không biết dùng, đối phó người cũng là bằng hắn kia một đôi kinh khủng đại cánh. Phiến gia phong, thậm chí có thể để cho mấy chục ngàn nguyên quân không thể bước lên trước. Như vậy thực lực thần điêu, tuyệt đối là Chu Khai nhiệm vụ lần này thu hoạch ngoài ý muốn, có lẽ thần điêu không thể phát huy ra hắn thực lực chân chính, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu. Càng trọng yếu là, hắn có thể dạy ra dương quá nhân vật như vậy, về sau học viện này có thể ra dương quá nhân vật như vậy bao nhiêu cái rồi, suy nghĩ một chút Chu Khai đã cảm thấy hưng phấn. Điêu huynh, về sau ngươi liền theo ta. Các cạc. Thần điêu kêu to hai tiếng, coi như là thừa nhận Chu Khai mà nói. Cùng thần điêu trao đổi một hồi. Chu Khai liền mang theo thần điêu, Hạ Tuyết Nhất cùng Tiêu Thập Nhất lang tiểu xuất phát rồi. Xuất phát trước, Chu Khai trước mang theo hai người tới rồi Vô Ưu Sơn xuống ngựa tràng. Cái này mã tràng chính là tinh anh học viện trọng yếu kinh tế nơi phát ra, sợ rằng rất nhiều người cũng không biết. Gần đây đế quốc xuất hiện tốt hơn một chút bảo mã, chính là xuất từ tinh anh học viện cái này mã tràng. Trừ cái này mã tràng học viện vườn hoa cũng cho tinh anh học viện mang đến cực lớn hiệu ích, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, vườn hoa gì đó cũng có thể loại, hơn nữa linh khí dư. Thừa, trồng ra rồi tốt hơn một chút thứ tốt. Bất quá Chu Khai tới nơi này cũng không phải là vì kiểm tra chương mục, mà là vì chọn lựa song mã. Dựa vào Chu Khai mấy người thực lực bây giờ, mặc dù sử dụng khinh công cũng có thể sắp tới đạt đến vô song thành, có thể mọi người đi cứu người, nếu như lãng phí rất nhiều nội khí, cứu người thời điểm xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cho nên mã tiểu là trọng yếu nhất công cụ, cũng không ở ngoài cái thế giới này mã hội trở thành một cái trọng yếu công cụ. Rất nhanh hai người liền chọn lựa xong rồi mã, Chu Khai vẫn là ngồi lấy hắn tảo hứng mã, về phần thần điêu. Hắn toàn lực tốc độ tiến lên, sợ rằng so với chính mình những thứ này sai nha gấp mấy lần. Chương 82, Chiến vô song. Từ lúc đi tới học viện về sau, Chiến Vân cùng Chiến Phong liền cảm giác mình là hạnh phúc, nhất là Chiến Vân. Hắn trải qua gia tộc hưng suy, trải qua nhân tình ấm lạnh, càng hiểu rõ hạnh phúc đến không dễ, nhưng này dạng hạnh phúc không có nghĩa là Chiến Vân trong nội tâm kết liền kết thúc, chính là bởi vì có như vậy hạnh phúc, Chiến Vân mới cảm giác thống khổ. Hắn yêu tinh anh học viện tất cả mọi thứ, bất kể là cả ngày không nói lời nào tam sư huynh, nói chuyện càng ngày càng trượt. Nhị sư tỷ, hay hoặc là lúc nào cũng thích bưng cái giá tìm chính mình phiền toái lớn sư huynh. Chiến Vân trong nội tâm kết một ngày không chiếm được giải quyết, Chiến Vân đã cảm thấy sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, trong lòng lúc nào cũng không thể chân chính vui vẻ. Vì trong lòng loại này tín niệm, Chiến Vân lúc nào cũng tại sư huynh đệ chung cố gắng nhất tu luyện cái nào, rất nhanh thì vượt qua mấy cái khác sư huynh đệ, trở thành vài người chung tu vi cao nhất cái kia, thậm chí thứ nhất đột phá tiên thiên. Đột phá tiên thiên sau Chiến Vân làm chuyện làm thứ nhất chính là xuống núi. Lần này xuống núi Chiến Vân không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào, hắn biết rõ viện trưởng thì sẽ không thả hắn đi. Mặc dù viện trưởng đáp ứng hắn chờ hắn tiên thiên sau xuống núi, hắn cũng biết đây là viện trưởng đối với hắn yêu. Theo tiến vào cái này học viện bắt đầu, Chiến Vân liền từ Chu Khai trên người cảm nhận được, cái loại này cùng cha mình tương tự yêu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Chiến Vân tại hạ núi thời điểm, không có nói cho bất luận kẻ nào, vừa vặn khoảng thời gian này Chu Khai cũng không ở, phụ trách dạy hắn võ công Hạ Tuyết Nhất lao sư cũng bởi vì mới đột phá cảnh giới, căn bản không thời gian quản hắn khỉ gió, nếu không hắn căn bản là không có cơ hội xuống núi. Học viện hài tử đều là Chu Khai bảo bối, đây là học viện sở hữu lao sư đều biết sự tình, cho nên học viện loại trừ tàng kinh các và 9 tầng yêu tháp, cơ bản đều là đúng những hài tử này cởi mở, thậm chí một ít tài nguyên không cần bất luận kẻ nào cho phép bọn họ đều có thể sử dụng. Tỷ như mã tràng trung mã, Chu Khai liền cho phép bất kỳ đứa trẻ nào tới lấy, chỉ là những hài tử này có quyền lựa chọn, thế nhưng học viện nhưng sẽ không nói cho bọn nhỏ con ngựa kia mới là tốt nhất. Có thể hay không tìm tới ngựa tốt toàn bằng chính mình vận khí cùng biết mã tài nghệ, đây cũng là tu luyện một loại. Chiến Vân không có bất kỳ ngăn trở ngay tại mã tràng trung tìm một con ngựa, sau đó nhanh chóng rời đi, cũng nhiều thua thiệt Chu Khai tại mã tràng trung thả rất nhiều bình thường thất ngựa, Chiến Vân cũng chỉ là thật tốt tu luyện, căn bản là không có một điểm biết mã năng lực, chọn một bình thường mã. Dĩ nhiên hao tốn 2 ngày thời gian mới tới Vô Song Thành. Chiến Vân là tại Vô Song Thành lớn lên, mặc dù ly khai Vô Song Thành 2 năm, thế nhưng Chiến Vân vẫn tùy tiện tiến vào Vô Song Thành, hơn nữa dựa vào học võ công rất nhanh liền tiến vào phủ thành chủ. Tại học viện thời điểm Chiến Vân từng hướng Chu Khai bảo đảm qua, chỉ là đến Vô Song Thành tới thám thính tin tức, nhưng khi báo thù người cùng dục vọng đang ở trước mắt thời điểm, một cái mười mấy tuổi hài tử căn bản không thể khống chế chính mình, rất dễ dàng liền âm thầm vào phủ thành chủ, hơn nữa chuẩn bị ám sát hiện tại Vô Song thành chủ, Chiến Vô Song. Thật ra thì cái này Chiến Vô Song không phải hiện tại người thành chủ này tên, mà là bởi vì Chiến gia cho tới nay đều là Vô Song thành chủ nhân, theo đế quốc vị thứ nhất hoàng đế bắt đầu, Vô Song thành vẫn luôn là về Chiến gia sở hữu, mà Chiến Vô Song thật ra thì chính là đời thứ nhất hoàng đế ban tên cho, mỗi một đời thành chủ, bất kể trước kia là kêu cái gì, chỉ cần là trở thành thành chủ, lập tức sẽ đổi tên là Chiến Vô Song. Vô Song thành đời trước thành chủ chính là Chiến Vân phụ thân, mà bây giờ thành chủ chính là Chiến Vân phụ thân em trai ruột, Chiến Vân thân thúc thúc. Cũng chính là người đàn ông này tại Chiến Vân trước mắt, tự tay giết mình ca ca. 3 năm trước đây Vô Song thành thành chủ cấu kết yêu tộc, ý đồ mưu phản, bị hiện tại Chiến Vô Song, Chiến Vân thân thúc thúc đại nghĩa diệt thân giết đi, mà hắn liền trở thành rồi một đời mới Chiến Vô Song. Vô Song thành cho tới nay đều là tương đối kỳ quái địa phương, Vô Song thành sở hữu nội vụ đều là do Vô Song thành chính mình phụ trách. Thậm chí ngay cả đế quốc hoàng đế cũng không có tư cách nhúng tay Vô Song thành sự tình, bởi vì đây là đế quốc thứ nhất hoàng đế tự mình hạ chỉ ý. Mặc dù 3 năm trước đây chuyện này huyên náo đế quốc nhốn nháo, trong đế quốc rất nhiều người đối với chuyện này tràn đầy nghi ngờ, nhưng là đến nay đế quốc vẫn không có dù là phái ra một người tới tra chuyện này, chung quy Vô Song thành vẫn là tự trị, lại tăng thêm mới Vô Song thành thành chủ cũng là Chiến gia người, nói cho cùng chính là chuyện nhà, mặc dù có nghi ngờ, vẫn không có một người dám quản chuyện này. Nếu như nói Chiến Vân phụ thân chết ở trong tay người khác, có lẽ trong lòng của hắn báo thù tâm tình còn không có gấp như vậy cưỡng bức, nhưng là giết chết mình phụ thân người, là phụ thân huynh đệ ruột thịt, là mình đứng đầu loại trừ đệ đệ hiện tại thân cận nhất người, có thể tưởng tượng, Chiến Vân trong lòng hận là mãnh liệt đến đâu. Hiện tại phủ thành chủ cùng Chiến Vân trong trí nhớ phủ thành chủ không có bao nhiêu biến hóa, hơn nữa Vô Song thành cũng không phải là tinh anh học viện, thực lực kém cỏi nhất cổng bảo vệ cũng là tiên thiên cao thủ. Tại đế quốc bất kỳ địa phương nào tiên thiên đều tính cả tương đối cao cấp chiến lược, dựa vào đối với phủ thành chủ quen thuộc cộng thêm chính mình tiên thiên thực lực, Chiến Vân tiến vào phủ thành chủ thập phần thuận lợi, thậm chí còn dễ dàng tiến vào đứng Vô Song phòng ngủ. Chiến Vân mặc dù là buổi tối âm thầm vào phủ thành chủ, tuy nhiên lại không phải rất khuya âm thầm vào đến, đây cũng chính là Chiến Vân loại này không có kinh nghiệm hải tử, chỉ nếu là chân chính giết qua người người, nhất định sẽ không vào lúc này tiến vào nơi này. Chỉ có tại người ngủ say thời điểm mới là tiến vào nơi này thời cơ tốt nhất, nếu không phải Chiến Vân coi như thông minh, cùng so với hắn tốt hơn vật khí, sợ rằng còn không có tiến vào nơi này, đã bị người phát hiện. Chung quy Chiến Vân vẫn là âm thầm vào phòng ngủ bố trí vẫn là cùng Chiến Vân trong trí nhớ phụ thân phòng ngủ không có gì khác nhau, Chiến Vân không có cẩn thận thưởng thức phòng ngủ, nhớ lại đi qua, hắn rất nhanh thì trong phòng ngủ kia cái giường lớn xuống giấu đi. Hiện tại Chiến Vô Song vẫn chưa về. Có thể tính thời gian cũng không còn nhiều lắm trở lại, Chiến Vân tự nhiên biết những thứ này, cho nên hắn mới không có chút gì do dự liền giấu đi. Mà Chiến Vân này một giấu liền ẩn giấu 3 giờ, hơn nữa trở lại phòng ngủ cũng không ngăn cản Chiến Vô Song một người, còn có một cái Chiến Vân hết sức quen thuộc nữ nhân, một cái nhìn qua Mỹ làm người ta hít thở không thông nữ nhân, thậm chí xinh đẹp như vậy đều nhanh muốn so với được lên tinh anh học viện Trình Linh Tố cùng Vương Ngự Yên rồi. Bởi vì nữ nhân đã từng ôm qua đệ đệ mình, tự tay cho mình làm qua cơm. Nữ nhân này ngay tại lúc này thành chủ phu nhân, Chiến Vô Song thế tử, chính mình thân thẩm nương. Nhưng là giấu ở dưới giường Chiến Vân như thế cũng không nghĩ tới, chính là cái này mới nhìn qua thập phần mỹ lệ, tại Chiến Vân cùng Chiến Phong trong trí nhớ đều hết sức ôn nhu nữ tử, quả nhiên nói ra một cái bí mật kinh thiên. Người với vào làm gì? Vừa đi vào phòng ngủ, Chiến Vô Song liền đối với đi theo phía sau mình nữ nhân xinh đẹp giống to. Hi! Ta mà là ngươi vợ. Tại sao ta không thể với ngươi đi vào? Nếu như ta không với ngươi đi vào ngươi để cho người ngoài thấy thế nào a? Bị Chiến Vô Song một tiếng giống to, nữ tử cũng không có sinh bất kỳ sinh khí nào, ngược lại là cười hì hì nhìn Chiến Vô Song, cái dáng vẻ kia chỉ cần là một người nam nhân nhìn thấy phòng trừng cũng sẽ yếu dần. Nhưng là Chiến Vô Song nhưng không động dung chút nào, thậm chí còn có thể theo trong mắt của hắn nhìn đến một chút chán ghét. Chương 83, Trần Tướng. Cút. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Chiến Vô Song một mặt phẫn hận nhìn trước mắt nữ tử. Nhẹ nhẹ. Ngươi cứ như vậy đem ngươi tình nhân cũ quên rồi sao? Nhớ năm đó ngươi nhưng là muốn đem ta nắm trong bàn tay rồi. Ta muốn trên trời sao ngươi cho ta. Ta muốn đại ca ngươi mệnh. Ngươi cũng cho. Ta muốn nảy Vô Song thành. Hiện tại cũng không phải là ta sao. Đàn bà xinh đẹp lộ ra một nụ cười quyến rũ. Đủ rồi Mã Linh Nhi. Không muốn lấy ta làm ngu si. Ngươi nghĩ rằng ta năm đó có thể chịu ngươi khống chế. Bây giờ còn sẽ chịu ngươi khống chế sao? Vốn đang một mực bảo trì khắc chế Chiến Vô Song bắt lại Mã Linh Nhi cổ ngọc. Hi hi. Đúng a. Khi đó ngươi là tiên thiên. ta tùy tiện sẽ dùng nhiếp hồn thuật đem ngươi khống chế, cho ngươi giết ca ca ngươi. Ngươi bây giờ là tông sư cảnh rồi, ta không khống chế được ngươi, nhưng là ngươi có thể khống chế Vô Song Thành sao? Muốn giết ta, ngươi chỉ cần hiện tại nhẹ khẽ dùng sức một chút, ta bảo đảm toàn bộ Vô Song Thành cũng sẽ cho ngươi chôn theo. Thế nào, ta đối với ngươi không tệ chứ, tình nhân cũ? Ha ha. Vừa nói Mã Linh Nhi cười không chút kiêng kỵ. Như vậy tiếng cười hoàn toàn chọc giận Chiến Vô Song, khiến cho hắn tay càng thêm dùng sức, tựa hồ chính là muốn bóp chết trước mắt cái này ác độc nữ nhân. Nhưng là còn không có đợi đến Chiến Vô Song tay hoàn toàn dùng sức, Mã Linh Nhi đưa tay liền đem Chiến Vô Song đẩy ra. Chiến Vô Song cũng là một mặt không thể tin được nhìn Mã Linh Nhi, mình đã là tông sư cảnh rồi, làm sao sẽ bị khinh địch như vậy đẩy một cái liền bị đẩy ra. Có phải rất ngạc nhiên hay không a? Ngươi nhưng là tông sư a, khinh địch như vậy liền bị đẩy ra. Mã Linh Nhi xuất ra tay mình lụa nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cổ ngọc. Vẫn duy trì một mặt nụ cười nhìn Chiến Vô Song. Ngươi, ngươi là đại tông sư. Này chúng ta nhưng là tại ngủ chung nhanh 6 năm rồi. Ngươi mới phát hiện a? Không trách ngươi không bằng đại ca ngươi. Đại ca ngươi nhưng là tại ta lui tới với ngươi thời điểm, liền nhìn ra một ít gì đó rồi. Nếu không ta cũng sẽ không gấp như vậy liền giết hắn. Hại Thánh Đỉnh tại Vô Song Thành lưu lại 1 năm, cho ngươi thanh tỉnh 1 năm, nếu không ngươi cho rằng là ngươi có cơ hội thoát khỏi ta khống chế sao? Mã Linh Nhi ánh mắt dần dần trở nên ác liệt. Hừ, đại tông sư thì thế nào? Ngươi sớm muộn sẽ bị Thánh Đỉnh phát hiện. Chiến Vô Song chính mình không phải là đối thủ, cũng không có tùy tiện đi tới cùng Mã Linh Nhi giao thủ. Thánh Đỉnh. Ha ha. Đám kia túi rơm. Muốn phát hiện sớm liền phát hiện. Lại nói ngươi cho rằng là ngươi hôm nay có thể biết những thứ này là tại sao? Là bởi vì không lâu sau nữa ta sẽ phải rời khỏi. Coi như Thánh Đỉnh tới thì thế nào? Ngươi. Ngươi tìm tới món đồ kia rồi hả? Chiến Vô Song một mặt không thể tin được nhìn Mã Linh Nhi. Vô Song Thành cho tới nay đều có một cái bí mật, mà điều bí mật này chỉ có Chiến gia gia chủ biết rõ, nếu không phải ca ca hắn lúc trước cho hắn đề cập tới, sợ rằng Chiến Vô Song cho dù trở thành thành chủ cũng sẽ không biết điều bí mật này. Đồ vật! Nha! Ngươi nói chiếc chìa khóa đó a? Chìa khóa ta đã biết ở địa phương nào. Bất quá bây giờ còn không có thời gian lấy, về phần ta nói chuyện này. Không lâu sau nữa ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Mã Linh Nhi cười thần bí. Các ngươi đến cùng tại mưu đồ ta Vô Song Thành gì đó. Một cái chìa khóa mà thôi. Sẽ không để cho ngươi một cái đại tông sư hủy thân 6 năm qua bố trí. Nhìn trước mắt cái này đàn bà xinh đẹp, Chiến Vô Song lần đầu tiên có sợ hãi rồi. Hắn thật sự không thể tin được một cái đại tông sư sẽ giấu ở một cái nho nhỏ Vô Song Thành suốt 6 năm. Đại tông sư A. Đây chính là có thể sửa đế quốc vận mệnh thực lực A. Mưu đồ. Lời này của ngươi nói. Ngươi Vô Song Thành bất quá nắm long mạch một cái chìa khóa. Tự nhiên là không có khả năng để cho ta ẩn thân nơi này 6 năm rồi. Ta nói, không nên gấp. Nhiều nhất nửa năm ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Được rồi, cho chuyện có một hồi. Ta liền về phòng trước. Nếu như ngươi tối nay muốn cái kia, ta đem cửa giữ lại cho ngươi nhé. Vừa nói Mã Linh Nhi còn ném một cái ánh mắt quyến rũ cho Chiến Vô Song, sau đó mở cửa rời đi. Vừa nhìn thấy Mã Linh Nhi cái này thần tình, trực tiếp đem Chiến Vô Song bị chọc giận, trong nháy mắt khí thế tuôn ra. Trong phòng đồ vật càng là trực tiếp bị hủy diệt. Mà lúc này đây giấu ở dưới giường Chiến Vân nắm lấy thời cơ, chính là một kiếm đâm ra. Chiến Vân nắm lấy thời cơ rất tốt, nhưng là hài tử dù sao cũng là hài tử, không có trải qua giết chóc, không hiểu được che giấu hơi thở. Như vậy ám sát đừng nói là đối phó một cái tông sư cảnh cao thủ, coi như là đối phó một cái thân kinh bách chiến tiên thiên chỉ sợ cũng sẽ không thành công. Quả nhiên Chiến Vô Song vừa quay đầu lại nhìn thấy một kiếm này, thập phần khinh thường vung tay lên. Chiến Vân liền bị xuất ra gió mạnh đánh ngã xuống đất. Ngươi như vậy thực lực cũng dám tới ám sát ta. Ngươi là chán sống đi. Nói. Ngươi nào phái ngươi tới. Chiến Vô Song vừa xài bước ra liền xuất hiện ở Chiến Vân trước mặt, sau đó bắt lại Chiến Vân. Nhưng khi hắn thấy rõ sở Chiến Vân thời điểm, trên mặt vẻ giận trong nháy mắt biến thành khiếp sợ, rồi sau đó là kinh hỉ, cuối cùng nhưng là sợ hãi. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ tới. Ho khan một cái. Như thế. Ta tốt thúc thúc. Ngươi cứ như vậy sợ hãi nhìn thấy ta khuôn mặt sao? Mặc dù bị Chiến Vô Song chộp vào trong tay, nhưng là Chiến Vân một mặt vẻ sợ hãi cũng không có, mặc dù khỏe miệng còn giữ máu tươi, Chiến Vân vẫn bảo trì nụ cười này. Ngươi trở lại làm gì? Đương nhiên là tới giết ngươi. Giết ta? Ha ha! Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là tiên thiên cảnh ngươi là có thể giết ta rồi. Ban đầu ta thả hai huynh đệ các ngươi đi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không quý trọng tánh mạng mình. Sớm biết nên giết ngươi. Chiến Vô Song một mặt sát khí nhìn Chiến Vân, nhưng là trong mắt cũng lộ ra nhiều chút bất đắc dĩ. Giết ta. Hiện tại cũng không muộn a. Chiến Vân một mặt không có vấn đề. Bất quá. Ngươi bây giờ giết ta. Sau đó không lâu Tiểu Phong cũng nhất định sẽ giết ngươi rồi. Tiểu Phong thế nào? Vừa nghe đến Tiểu Phong, Chiến Vô Song lộ ra lo âu thần sắc. Nay thật giống như không phải ngươi nên quan tâm sự tình đi. Chiến Vân một mặt giễu cợt. Hừ. Câm miệng cho ta. Một hồi cho ta ngoan ngoãn rời đi. Chiếu cố thật tốt Tiểu Phong. Nhìn Chiến Vân sắc mặt Chiến Vô Song rất rõ, chính hắn một cháu trai sợ rằng cả đời này là không định bỏ qua cho hắn, hắn cũng không muốn vì chính mình ngụy biện gì đó, hiện tại hắn chỉ muốn như thế đem Chiến Vân đưa đi. Hắn không nghĩ chính mình cháu ruột, chiến gia duy nhất hai cái huyết mạch, chết một người ở chỗ này. A, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế không giết ta, còn muốn thả ta đi. Không phải là muốn thông qua ta tìm tới Tiểu Phong, sau đó đem chúng ta một lưới bắt hết đi. Bất quá ngươi khả năng phải thất vọng, coi như ngươi tìm tới hắn ngươi cũng không giết chết hắn. Chiến Vân có chút khó tin nhìn Chiến Vô Song, mặc dù giấu dưới gầm giường Chiến Vân biết năm đó bí mật, nhưng là này không đại biểu Chiến Vân liền tha thứ hắn, hoặc có lẽ là tha thứ hắn, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ cha mình là chết ở người nào dưới đao, cái kia ác mộng đã nương theo hắn 2 năm đây cũng không phải là một đôi lời là có thể hóa giải ân oán. Im miệng, ta mà là ngươi thân thúc thúc, ngươi làm sao dám nói chuyện với ta như vậy? Nếu như muốn giết ta, ngươi liền cẩn thận tu luyện, ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm đạt tới tiên thiên. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể giết chết ta. Hiện tại ngươi còn không được. Chiến Vô Song ánh mắt có chút bi thương. Thân nhân mình đang ở trước mắt, nhưng là còn muốn lẫn nhau tổn thương. Chương 84, thân tình. Một hồi cho ta an tĩnh rời đi. Ta không đi. Ta nhất định phải giết ngươi. Chiến Vô Song ngữ khí đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng là Chiến Vân vẫn không cảm kích. Im miệng. Ta không nghĩ sẽ cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nhất định phải rời đi. Rời đi. Ha ha ha. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Liên này lúc này đã rời đi, Mã Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi làm sao sẽ tới? Mã Linh Nhi đến để cho Chiến Vô Song hết sức kinh ngạc. Hai người tuy nói là phụ thân, nhưng là từ lúc 2 năm trước bắt đầu hai người liền ở riêng rồi. Thậm chí hai người chỗ ở còn rời thập phần xa. Này mới vừa đi tại sao lại tới? Ha ha. Ngươi biết cái gì gọi là Đại Tông Sư sao? Ngươi cho rằng là dưới giường ẩn tàng một người ta sẽ không biết sao? Mã Linh Nhi một mặt hài hước nhìn Chiến Vô Song. Ngươi! Chiến Vô Song một mặt hận ý. Nhưng Mã Linh Nhi không thèm để ý chút nào, bước ra một bước tiểu xuất hiện tại Chiến Vân trước người, sau đó đem Chiến Vân đeo vào trên cổ màu xanh da trời tảng đá đoạt mất. Yêu nữ nhận lấy cái chết. So với đối với Chiến Vô Song cửu hận, Chiến Vân bây giờ đối với Mã Linh Nhi cửu hận chỉ nhiều chứ không ít. Tại Mã Linh Nhi cướp đồ trong nháy mắt, nguyên bản còn tại Chiến Vô Song bên người Chiến Vân đột nhiên nổi lên, hướng Mã Linh Nhi ném một viên đan dược hình dạng vật thể tới. Vành! Đan dược này vật thể vừa ra, lập tức liền hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó này đoàn hắc vụ trong nháy mắt liền công về phía Mã Linh Nhi, những thứ này hắc vụ nhìn như thật giống như độc khí, nhưng là đến gần bên dưới nhìn kỹ mới phát hiện, đây là một đám con kiến, một loại thập phần con kiến nhỏ, chính là tinh anh học viện hai cái luyện độc đại sư Trình Linh Tố cùng Thạch Vạn Sơn cùng nhau luyện chế một loại cổ độc. Dùng cái thế giới này đặc biệt một loại con kiến nhỏ này độc, đang lợi dụng nghĩ vương tụ kiến đặc tính, để cho những độc chất này kiến tụ chung một chỗ, nhìn qua giống như một viên đan dược, hơn nữa loại này con kiến nhỏ bản thân liền là cắn người cực đau, thậm chí là cái loại này chủ tu thân thể đại tông sư võ giả TH, sắc cũng có thể cắn bể, tại cộng thêm tại bị độc tố nuôi sau một thời gian ngắn, kèm theo độc tố, như vậy tiểu đồ vật, chỉ cần bị hắn cắn một cái, tông sư tại chỗ bỏ mạng. Đại tông sư không chết thì cũng trọng thương. Lần này tới ám sát Chiến Vô Song, Chiến Vân biết rõ thực lực của chính mình không đủ, cố ý theo Trình Linh Tố cùng Thạch Vạn Sơn bên trong thực nghiệm thất trộm ra, phải biết những thứ này tại học viện đều là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, Chu Khai là kiên quyết không để cho những thứ này truyền lưu tại học sinh ở giữa, để tránh những thứ này không hiểu chuyện hài tử làm ra thất thường gì sự tình, vốn là Chiến Vân cũng không biết vật này tồn tại, nếu không phải học viện trong hàng đệ tử có. Đi theo Trình Linh Tố học tập hài tử tại trong lúc vô tình để lộ ra tới, hắn cũng không biết. Đáng tiếc là, loại vật này lực sát thương mặc dù cường, nhưng là một khi Nghĩa Vương bại lộ ở trong không khí, sẽ trong vòng 1 phút tử vong, mà không có rồi Nghĩa Vương khống chế, cái khác con kiến cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn tử vong. Biết rõ đến này một nhược điểm Chiến Vân vội vàng xuất thủ, nhưng là ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một cái đại thủ đưa hắn kéo, sau đó theo bên cạnh cửa sổ nhảy ra, hướng bên ngoài thành chạy đi. Độc con kiến dĩ nhiên độc dĩ nhiên lợi hại. Nhưng là hắn chung quy chỉ là vật nhỏ, xuất kỳ bất ý còn có thể, thật muốn nói có lực sát thương gì, còn thật không có, Mã Linh Nhi nhìn thấy những thứ này màu đen đồ vật đột nhiên xuất hiện thời điểm, quả thật bị sợ hết hồn, dù sao cũng là nữ nhân, bất kể là cường đại dường nào biết bao âm độc hung tàn nữ nhân, sợ trùng tuyệt đối là thiên tính, bất kỳ vật gì cũng không sửa đổi được. Nhưng lại như vậy sợ hãi cũng liền trong nháy mắt, tại sau khi phản ứng Mã Linh Nhi ống tay háo vung lên, những vật nhỏ này liền bị phiến rơi vào các nơi, chỉ là con kiến nhỏ tương đối nhiều, Mã Linh Nhi cũng là một bên lui một bên vẫy tay, những thứ này con kiến nhỏ bị Mã Linh Nhi gió mạnh đảo qua, đại đa số nội tình sao đầu một nơi thân một mẹo không có sinh cơ, ngươi sống sót, tại sau khi hạ xuống không lâu cũng đã chết. Là Mã Linh Nhi đem những thứ này độc con kiến xử lý xong sau, Chiến Vô Song cùng Chiến Vân đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Tại. Mã Linh Nhi vận dụng nội lực quát to một tiếng, một đám cầm lấy đao thương hắc ý liề binh lính, lúc này mới lững thững tới chậm. Bất quá nhìn thấy những thứ này lững thững tới chậm binh lính, Mã Linh Nhi cũng không sinh khí. Binh sở dĩ những thứ này sĩ tới chậm, chính là bởi vì Mã Linh Nhi phân phó qua bọn họ không nên quấy rầy thành chủ nghỉ ngơi, bằng không mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, cũng sẽ không người phát hiện. Lập tức lùng bắt Chiến Vô Song. Gì đó? Dẫn đầu binh lính cả kinh, lùng bắt Chiến Vô Song. Đây chính là thành chủ a? Còn không mau đi. Phải. Mặc dù đối với ở Mã Linh Nhi mệnh lệnh thập phần khiếp sợ, nhưng là binh lính vẫn là không có chút gì do dự đi đuổi ngay bắt. Chạy. Chạy mất sao? Chiến Vô Song a. Chiến Vô Song. Ngươi cho rằng là hiện tại Vô Song Thành vẫn là lấy trước Vô Song Thành sao? Không khống chế được ngươi. Những quả này bao vẫn chẳng qua chỉ là ta đồ chơi mà thôi. Mã Linh Nhi lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng, hiện tại toàn bộ Vô Song Thành binh lính, cơ bản đều bị Mã Linh Nhi lợi dụng nhiếp hồn thuật cùng một ít mê hồn dược khống chế, sớm đã không phải là lấy trước kia cái Vô Song Thành, Chiến Vô Song cũng bất quá là một con rối thành chủ, chính là vì phòng ngừa thánh đỉnh cùng đế quốc chú ý mà thôi. Vung ta ra. Ta muốn giết nàng. Mà lúc này Chiến Vân đang bị Chiến Vô Song chộp vào trong tay một đường chạy như điên, mặc dù Chiến Vân vừa dãy rủa, có thể một cái mới vừa vào tiên thiên thiếu niên, làm sao có thể tránh thoát Chiến Vô Song như vậy tông sư. Im miệng. Chẳng lẽ ngươi liền muốn chết như vậy sao? Muốn chết? Ha ha ha. Ta thân thúc thúc. Sớm tại ngươi giết ta phụ thân thời điểm, ta cùng Tiểu Phong liền chết. Chúng ta tâm chết. Chỉ cần có thể báo thù đánh đổi mạng sống ta cũng không sợ. Chiến Vân một mặt hung ác nhìn Chiến Vô Song. Ta một cái tông sư còn không thể báo thù. Ngươi một cái tiên thiên chẳng lẽ là có thể báo thù sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Đừng cho là ta bây giờ đang ở trên tay ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi rồi. Ngươi cũng nên chết. Ta là đáng chết. Ta sẽ không giải thích gì đó, thế nhưng ngươi không thể chết được. Chớ quên cha mẹ ngươi. Chớ quên Tiểu Phong. Càng chớ quên hai năm trước những thứ kia bảo vệ ngươi người. Ngươi cần phải còn sống. Ha ha. Ngươi giả mù sa mưa nói lời này có ý gì? Muốn ta còn sống ngươi liền sẽ không có cấu kết với người ngoài tổn thương ngươi thân ca ca rồi. Đủ rồi. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ta từ nhỏ đã là đại ca nuôi lớn. Ta sẽ giết hắn sao? Hai năm trước. Nếu không phải ta còn có một tia lý trí. Hai huynh đệ các ngươi còn có thể sống sao? Khi nhìn thấy đại ca của mình chết ở trước mặt mình thời điểm ngươi biết đó là một loại cảm giác gì sao? Khi đó ta thật nhớ ta không một tia lý trí. Quên ca ca của mình chết ở trong tay mình. Quên ta giết rất nhiều mấy đời thành tâm ra sức chúng ta chiến ra người. Ngươi lại biết rõ ta đây hai năm ta có bao nhiêu lần muốn tự sát. Muốn giết xuống Mã Linh Nhi sao? Cho tới nay hai năm trước sự tình là Chiến Vân hai huynh đệ khúc mắc, làm sao không phải là Chiến Vô Song khúc mắc, bị nhiếp hồn thuật khống chế giết chết chính mình anh em ruột, chính mình người yêu nhất chính là cái kia bán đứng NG. Ê mình, chính mình cựu nhân cả ngày xuất hiện ở trước mặt mình. Lại không có thực lực báo thù là một loại gì dạng cảm giác. Hiện tại Chiến Vân mà nói, giống như là đẻ chết con kiến một viên cuối cùng rơm dạ giống nhau, thật sâu kích thích Chiến Vô Song. Chương 85, không bao nhiêu tiền đại tông sư. Tại sao? Tại sao có ngươi giết phụ thân? Nghe Chiến Vô Song mà nói, Chiến Vân nước mắt bắt đầu không ngừng được chảy xuống. Thật ra thì khi nghe thấy Chiến Vô Song cùng Mã Linh Nhi đối thoại thời điểm, Chiến Vân liền hiểu rõ rất nhiều việc, hắn cũng có thể rõ ràng Chiến Vô Song đối với Mã Linh Nhi hận. Nhưng là yêu sâu hận chi cắt. Chiến Vân đối với Chiến Vô Song có bao nhiêu hận thì có bao nhiêu yêu. Hai năm cựu hận. Cũng không phải là mấy câu nói là có thể giải thích, huống chi Chiến Vân vẫn còn con ít, có vài thứ cho dù hắn lại hiểu chuyện. Cũng không phải hắn có thể rõ ràng. Chiến Vân mà nói không chỉ có kích thích Chiến Vô Song, cũng kích thích Chiến Vân. Tại chính mình bị Chiến Vô Song cứu đi thời điểm, Chiến Vân trong lòng hận cũng đã đang từ từ giảm đi, nhưng là hài tử chính là như vậy. Vĩnh viễn sẽ không tại trước mặt đại nhân thừa nhận mình sai lầm. Bắt hắn lại. Ngay tại hai người dừng lại cãi vã thời điểm, phía sau truy binh cũng đến. đi, để ta chặn lại ở bọn họ. Vừa nhìn thấy truy binh, Chiến Vô Song lập tức đánh ra một quyền, giết chết mấy cái gần trước truy binh sau, vội vàng đem Chiến Vân theo trên tay mình ném ra. Chiến Vân bị ném ra rất xa, nhưng vẫn không có rời đi, mà là thập phần bi thương nhìn Chiến Vô Song. Tốt một cái Chu cháu tình thâm. Đáng tiếc các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Vừa lúc đó Mã Linh Nhi cũng xuất hiện, nhìn thấy Mã Linh Nhi đồng thời, Chiến Vô Song tâm liền rất lên, hắn biết rõ đại tông sư thực lực, Chiến Vân vẫn chưa đi xuống, hắn thật rất sợ Chiến Vân bị giết. Xem ở chúng ta chung một chỗ lâu như vậy phân thượng, thả hắn đi. Biết rõ không địch lại Chiến Vô Song cũng sẽ không ngu ngốc, lúc này chọc giận Mã Linh Nhi, chỉ sẽ để cho Chiến Vân tình cảnh càng không dễ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống cầu nàng. Nhưng Mã Linh Nhi đi quan tâm sao? Hắn cười khẩy, một quyền đánh ra, nhắm thẳng vào Chiến Vân, Chiến Vô Song cũng không nghĩ tới nàng có thể như vậy quả quyết, cũng còn khá Mã Linh Nhi không có sử dụng vũ khí gì, Chiến Vô Song có thể thấy rõ ràng nàng xuất thủ vết tích, thoáng cái liền chắn Chiến Vân trước người, mà này một quyền cũng đánh vào Chiến Vô Song trên người. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Ta muốn là hắn mệnh. Cần gì phải rồi. Thật tốt thành chủ không được. Thúc thúc. Nhìn thấy Chiến Vô Song cho mình đỡ được một quyền này, Chiến Vân tràn đầy cựu hận, trong nháy mắt tựa như cùng tả rồi khí quả bành ra, lại cũng không có mảy may hận ý rồi. Chiến Vân đem Chiến Vô Song ôm vào trong ngực, trong mắt chảy ra nước mắt. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, biến mất hiền lành. Thu được khen thưởng, sở lưu hương, 24 giờ, thiên cấp thượng phẩm nội công một bộ, thư tịch 20 bản, địa binh một cái, trung chó một cái, hoàn mỹ kiến trúc một cái. Chu Khai mới vừa đi vào Vô Song Thành, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, một nghe được cái này thanh âm, Chu Khai sững sờ, nhưng là lập tức kịp phản ứng, nhiệm vụ này Chu Khai vẫn không có hoàn thành, Chu Khai cũng không biết rõ chuyện gì, nhưng là lúc này đột nhiên hoàn thành, vậy đã nói rõ một cái sự tình. Chiến Vân xảy ra chuyện. Chu Khai liền tranh thủ đồ vật thu, lập tức thúc ngựa xông về Vô Song Thành phủ thành chủ. Nhưng là vẫn chưa đi mấy bước, một cái nhiệm vụ mới lại xuất hiện ở. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, mệnh đồ đa xuyễn. Nhiệm vụ miêu tả, ký chủ khổ tâm trường học. Đã để cho Chiến Vân trở thành một cái có thể độc lập nam tử Hán, nhưng là thượng thiên cho hắn hoàn mỹ thiên phú, lại không có cho hắn một cái hoàn mỹ sinh hoạt. Hiện tại hắn chính gặp thân thể và trong lòng hai lần đả kích. Mời tại trong vòng 3 phút đem Chiến Vân cứu ra. Có hay không nhận nhiệm vụ? Nhận. Cơ thưởng, 6 sao nhân vật kẹt 1 trường, ngũ tinh nhân vật kẹt 3 tấm, thư tịch 20 bản, thiểm điện điêu 1 cái. Danh vọng giá trị, 300.000. Đinh. Bởi vì Chiến Vân trải qua cùng hắn tính cách bị kiếm thánh vô danh coi trọng. Danh sư hệ thống mở ra. Đinh. Hệ thống đem tại sau 3 phút bắt đầu hệ thống thăng cấp. Mời ký chủ chú ý, lần này thăng cấp làm cao cấp thăng cấp. Hệ thống đem toàn diện thăng cấp. Thăng cấp thời gian là 3 ngày. Cho ký chủ mang đến bất tiện mời ký chủ thứ lỗi. Đếm ngược bắt đầu, 02:59. Chu Khai còn chưa phản ứng kịp, len ken thanh âm ngay tại Chu Khai trong thai không ngừng vọng về, nhưng là Chu Khai căn bản không thời gian cẩn thận nghe, hiện tại hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở Chiến Vân trên người. Thúc thúc, thúc thúc. Ngươi không thể chết được. Ta còn không có giết ngươi. Ngươi không thể chết được tại trên tay người khác. Ngươi nhất định không thể chết được a. Chiến Vân ôm Chiến Vô Song, một mặt đau lòng, nhưng là Mã Linh Nhi một quyền này không có chút nào nương tay, Chiến Vô Song như vậy tông sư căn bản là không ngăn được, đã thoi thoát. Đừng khóc. Thúc thúc hiện tại cuối cùng giải thoát. Thật xin lỗi. Thúc thúc không có thể bảo vệ tốt các ngươi, cũng không thể bảo vệ tốt Vô Song Thành. Đừng bảo là. Chúng ta đi. Chúng ta lập tức đi. Đến Tinh Anh học viện lão sư nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi. Hiện tại Chiến Vân toàn bộ suy nghĩ đều hỗn loạn, chỉ muốn như vậy cứu Chiến Vô Song, căn bản là không có chú ý hiện tại tình thế, đây không phải là có thể đi hay không vấn đề, mà là có thể hay không sống vấn đề. Tiểu tử, ngươi đi rồi chưa? Mã Linh Nhi bỏ qua cho hắn đi. Hắn vẫn còn con nít. Chiến Vô Song dùng chính mình chỉ có lực lượng là Chiến Vân cầu tha thứ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại thâm sâu. Chết đi. Mã Linh Nhi có thể không phải là cái gì chính đạo danh môn sinh ra, không có chút lòng thương hại nào, lần này vẫn là không có nương tay, mà đã mắt thấy không sống được Chiến Vô Song, dùng hết chính mình cuối cùng lực lượng, đẩy ra Chiến Vân, trợ giúp Chiến Vân đỡ được một kích tối hậu, dưới đũng quần một kích này sau Chiến Vô Song lại cũng không có sinh cơ rồi. Hừ, ngu si a, thật tốt thành chủ không làm, lão nương đã sớm đáng chết rồi ngươi. Tiểu tử, hiện tại ta xem còn có ai giúp ngươi chặn. Yêu nữ ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế. Chiến Vân nhìn Chiến Vô Song thi thể, trong mắt đã không có chút nào thần sắc, không thích không bị thương. Có lẽ đây chính là đau lòng đến mức tận cùng rồi mới có như vậy biểu hiện. Lao nương có chết hay không chỉ sợ ngươi là không thấy được. Vừa nói Mã Linh Nhi liền muốn động thủ. Đùng, đùng, đùng. Có thể vừa lúc đó, toàn bộ phủ thành chủ đột nhiên phát ra âm thanh kỳ quái, thật giống như một cỗ cường đại lực lượng giẫm đạp trên mặt đất phát ra âm thanh giống nhau. Trong nháy mắt toàn bộ phủ thành chủ tất cả mọi người đều cảnh giác. Trong đó đứng đầu cảnh giác không ai bằng Mã Linh Nhi. Võ giả bình thường khả năng chỉ phát hiện cái thanh âm này tương đối kỳ quái, nhưng là giống như Mã Linh Nhi như vậy đại tông sư cấp cao thủ rõ ràng cảm thấy, cái thanh âm này trùng cố khí tức kia cùng lực lượng cường đại bao nhiêu, đứng đầu ít nhất cũng là đại tông sư cấp bậc nhân vật mới có thể có như vậy lực lượng. Mã Linh Nhi trong lòng kinh hãi. Lúc nào đại tông sư cứ như vậy không đáng giá. Đùng, đùng. Cái thanh âm này càng ngày càng gần. Mà toàn bộ phủ thành chủ nhưng càng ngày càng an tĩnh, không dám có một chút thanh âm, cho đến bốn cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, căng thẳng thần kinh mới buông lỏng đi xuống, nhưng là Mã Linh Nhi thần kinh nhưng kéo căng mà bắt đầu, bởi vì mấy người này khí tức hắn quả nhiên chỉ nhìn xuyên một cái. Mà cái này một cái rõ ràng cho thấy bởi vì mới tiến vào đại tông sư, khí tức vẫn không thể thu liễm duyên cớ. Mã Linh Nhi nuốt nước miếng một cái. Đại tông sư thật không đáng giá sao. Chương 86, buông ra nữ nhân kia. Để cho ta tới, năm mới vui vẻ. Lão. Lão sư. Vừa nhìn thấy người tới, Chiến Vân có chút run rẩy la lên. Lão sư. Mã Linh Nhi không hổ là người trong ma môn, vừa nghe đến Chiến Vân thanh âm, lập tức kịp phản ứng liền muốn đem Chiến Vân bắt lại, nhưng là Chu Khai nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, còn không có đợi đến hắn tóm lấy Chiến Vân, Chu Khai tay đã bắt được Mã Linh Nhi tay. Tay thật chân nhắn a. Bắt lại Mã Linh Nhi tay, Chu Khai tràn đầy hài hước nói. Nhưng khi nhìn trước mắt Chu Khai, Mã Linh Nhi nhưng không có chút nào nụ cười, mình là đại tông sư, mà người trước mắt này thực lực căn bản không nhìn ra, càng là dễ dàng liền đem tay mình chộp vào trong tay, căn bản tránh thoát không được. Mã Linh Nhi khiếp sợ đương nhiên bị Chu Khai nhìn ở trong mắt, Mã Linh Nhi nhất giới nữ lưu, nhắc tới thực lực cũng coi là đại tông sư, nhưng là trên thực tế ma môn công phu quỷ dị, tại trong tốc độ tu luyện có thể toàn thắng chính đạo, nhưng liền trên thực lực tới nói, người trong ma môn, đồng giai đối lập yếu hơn. Càng không cần phải nói Chu Khai như vậy gì đó cũng có thể tu luyện quái thai, liền nói lực lên, tu luyện long tượng ba nhược công hắn, người bình thường lại không thể. Cùng so với hắn, càng không cần phải nói Mã Linh Nhi, dễ dàng bắt lại Mã Linh Nhi, đối với Chu Khai tới nói không có bất kỳ độ khó. Toái Ngọc Thủ, Thiết Xa Trưởng, mặc dù nội tâm vô cùng khiếp sợ, nhưng là nhiều năm giết người kinh nghiệm để cho Mã Linh Nhi lập tức kịp phản ứng, một cái tay khác liền chụp tới, Chu Khai cũng không phải ăn chay, lập tức trở về một cái. Sau đó hai người nhanh chóng tách ra. Mã Linh Nhi là bị Chu Khai đánh văng ra, mà Chu Khai chính là cố ý nhảy tới Chiến Vân bên người, nhìn một cái Chiến Vân không việc gì, Chu Khai thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa liếc nhìn nằm trên đất Chiến Vô Song, đã là không có khí tức. Lão sư, van cầu ngươi, van cầu ngươi, mau cứu thúc thúc đi. 3. Chiến Vân mới vừa nói xong, liền bị Chu Khai một cái tát hô ở trên mặt, Chiến Vân khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chiến Vân có chút khó tin nhìn Chu Khai, theo nhập học tinh anh học viện tới nay, mặc dù Chu Khai lúc nào cũng làm bộ như rất hung dáng vẻ, nhưng là tất cả đệ tử đều rất rõ ràng, Chu Khai cũng chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, càng không cần phải nói như vậy đánh người. Nam tử hán phải có dũng khí tiếp nhận chính mình mắc phải sai lầm. Cũng không cần coi ta là thành ngươi làm chuyện sai, cứu vãn ngươi cuối cùng một cây dâm dạng. Chết chính là chết. Chu Khai thập phần nghiêm nghị nhìn Chiến Vân. Chiến Vân phạch một cái liền ngồi trên đất. Sau đó lớn tiếng khóc. Lúc này Chu Khai từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng đem Chiến Vân ôm vào trong ngực. Ô, thật xin lỗi. Lão sư, ta thật không phải cố ý. Ta không phải là muốn thúc thúc chết. Chỉ là người cũng sẽ phạm sai lầm. Lần sau không muốn phạm là được. Thúc thúc của ngươi chết. Chưa chắc không phải chuyện tốt. Ngươi xem hắn trước khi chết không vẫn cười sao. Chu Khai nhẹ nhàng an ủi Chiến Vân, hiện tại hắn vẫn còn con ít. Có phải hay không các người quá không coi ta ra gì rồi? Người tới giết bọn họ cho ta. Một bên Mã Linh Nhi đã sớm không nhịn được, lập tức mệnh lệnh binh lính liều chết xung phong đi tới. Binh lính khi lấy được Mã Linh Nhi mệnh lệnh, không chút do dự liền xông tới, không thèm để ý chút nào mình là không là những người trước mắt này đối thủ. Mà lúc này ngay tại Chu Khai kiêu căng như vậy tiến vào Vô Song Thành thời điểm, đã sớm kinh động Vô Song Thành cao thủ, không tới một hồi, Vô Song Thành chung quanh tất cả đều là nhất lưu trở lên võ giả ở chung quanh vẫn nhìn. Tìm chết. Chiến Vân cho tới nay chính là bị Hạ Tuyết Nhất mang theo. Hạ Tuyết Nhất vốn chính là một cái người cô đơn. Tại tinh anh học viện thân nhất người loại trừ Chu Khai chính là Chiến Vân. Nhìn Chiến Vân khóc như thế thương tâm, vốn là trong lòng liền tích xúc một cỗ lớn oán khí, nhìn những binh lính này không muốn sống vào tới, căn bản cũng không cần Chu Khai mệnh lệnh, kim xà chùy liền bị hắn ném ra, trong nháy mắt liền bị bắn chết 2-4 người, sau đó một người liền vọt vào đám người, một kiếm một cái, căn bản không có chút nào bởi vì đối thủ so với chính mình yếu liền nương tay, thậm chí bởi vì xuất thủ quá nhanh, quanh người hắn không tới một hồi liền bị máu tươi phủ đầy, so với Mã Linh Nhi cái này chân chính ma môn cao thủ, lúc này hắn mới giống như M. Tê cái người trong ma môn. Mã Linh Nhi chính là một cái bình thường người, nàng không phải thần, cho nên hắn có thể khống chế số người có hạn, giới hạn với phủ thành chủ phần lớn cao thủ, nhưng là những cao thủ này cũng sẽ không qua mấy 10 người mà thôi, cộng thêm chung quanh binh lính cũng bất quá 100-200 người mà thôi. Đối với Hạ Tuyết Nhất như vậy đại tông sư tới nói căn bản không có uy hiếp gì, rất nhanh những người này liền bị Hạ Tuyết Nhất thu thập. Thu thập xong những người này sau, Hạ Tuyết Nhất một mặt hung ác nhìn chằm chằm Mã Linh Nhi, nếu không phải Chu Khai không có mệnh lệnh, phỏng chừng hắn cũng sẽ đối với Mã Linh Nhi động thủ. Bị một người như vậy nhìn chằm chằm, mặc dù Mã Linh Nhi đều có chút sợ hãi trong lòng, càng không cần phải nói ở chung quanh nhận núp xem kịch vui võ giả, thuần một sắc len lén nuốt nước miếng. Được rồi, theo ta trở về học viện đi. Người chết không thể sống lại. Cả thế giới tại bị Hạ Tuyết Nhất một trận chém giết sau biến hóa rất thanh tĩnh, cũng chỉ có Chiến Vân tiếng khóc. Cho đến hắn khóc mệt Chu Khai lúc này mới lên tiếng. Hảo lão sư. Đi qua một chiến dịch này sau, Chu Khai tin tưởng Chiến Vân sẽ biến càng thêm thành thục, hắn đường cũng sẽ càng thêm chót lọt, hiện tại hắn kém cỏi nhất chỉ sợ sẽ là cùng Chu Khai giống nhau thời gian. Viện trưởng nàng làm sao bây giờ? Hạ Tuyết Nhất chỉ Mã Linh Nhi, hắn sớm liền không nhịn được. Giết. Chu Khai căn bản không có chút nào vẻ mặt, tại Chu Khai trong mắt, dám đả thương đệ tử mình người đều là người chết. Chạy. Nghe một chút Chu Khai mà nói, nguyên bản không có chút nào động tác Mã Linh Nhi, xoay người liền muốn chạy, nhưng là Hạ Tuyết Nhất sẽ cho hắn cơ hội sao? Hạ Tuyết Nhất ánh mắt coi như không hề rời đi qua Mã Linh Nhi, Mã Linh Nhi mới vừa một cái xoay người, Hạ Tuyết Nhất kim xà kiếm tiểu xuất hiện rồi ở trước mặt hắn, bất quá Mã Linh Nhi cũng không gấp, so với Hạ Tuyết Nhất mới vừa vào Đại Tông Sư. Nàng nhưng là tiến vào Đại Tông Sư rất lâu rồi, một cái tránh né liền tránh ra Hạ Tuyết Nhất kiếm, sau đó hất tay một cái một cỗ khói đen liền từ trong ống tay háo quăng ra, Hạ Tuyết Nhất vội vàng né tránh, Mã Linh Nhi đạt được cái này chỗ trống. Liền chuẩn bị muốn chạy, nhưng là mới vừa một bước đi ra, Mã Linh Nhi lập tức liền cảm giác mình cổ chợt lạnh, Tê cái tiết lộ ra sát khí đao đã gác ở cổ nàng lên. Đao chính là thiên cấp thượng phẩm bảo đao, cắt lục đao. Mà người chính là Tiêu Thập Nhất Lang. Viện trưởng nói ngươi phải chết, ngươi phải chết. Tiêu Thập Nhất Lang không mang theo một điểm cảm tình. Chờ một chút. Các ngươi làm như vậy không cảm giác mình theo ma môn khác nhau ở chỗ nào sao? Mới vừa rồi các ngươi đã giết nhiều như vậy vô tội sinh mạng, bây giờ còn sẽ đối ta một cái cô gái yếu đuối xuất thủ. Đang khi nói chuyện Mã Linh Nhi đã thi triển chính mình nhiếp hồn thuật, muốn khống chế người chung quanh, nhất là hắn kia điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, lại phối hợp nhiếp hồn thuật có thể nói là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nhiếp hồn thuật chính là vũ kỹ chung một loại bí pháp, hết sức ít gặp nhưng uy lực to lớn, bất quá này dù sao cũng là bảng môn tà đạo, cùng thư giả chung một ít đặc biệt tu tập loại này ảnh hưởng tâm trí người bất đồng, khống chế người thực lực cũng sai rất nhiều, đồng cấp bậc căn bản không khả năng bị khống chế, có thể Mã Linh Nhi mục tiêu cũng không phải Tiêu Thập Nhất Lang, bởi vì Tiêu Thập Nhất Lang thực lực cao hơn nàng quá nhiều. Vâng! Vung ra nữ nhân kia! Để cho ta tới!